tiên tuyệt. Tác giả. Thạch Tam. Thực hiện âm thanh. Cây lút. Mệnh danh. Tà công tử. Nguồn. audiochuyện.org. Tiết Kiêu sửng sốt. Đồng trưởng lão nhe răng cười. Hạ tay xuống. Bốn cây kim hình rồng vốn rời khỏi thân thể lão. Hiện tại đâm trở lại chỗ cũ. Tiết Kiêu mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản như mình tưởng tượng. Vừa định giãy giụa, đã có một đám quan sai như lang như hổ xông lên. Mở miệng một cái túi màu đen ấn đầu lão vào trong đó. Cũng không biết túi nọ là pháp bảo gì. Tiết Kiêu vừa vào trong đó lập tức trở nên hôn mê. Mặc tình cho người khác an bài. Tiết Kiêu đường đường là trưởng lão của trưởng lão hội. Lại bị người khác lật đổ. Hắc Thủy Tiên không khỏi nhìn Vũ La một cách thật sâu. Tuy rằng mình đã điều tra thiếu niên này vô cùng cẩn thận, nhưng xem ra vẫn còn coi thường hắn không ít. Xử lý xong chuyện Tiết Kiêu, Diệp Niệm An nhanh chóng pha trà mời khách, lại lệnh cho nhà ăn chuẩn bị tiệc rượu ngon nhất. Lần này Tốc Thương lại không từ chối. Bắt được Tiết Kiêu, thu lại đại đa số tang vật tham ô, có thể lấy lại tổn thất của Cửu Đại Thiên Môn. Đương nhiên tâm trạng y rất tốt. Chỉ là bất kể Tốc Thương uống trà hay uống rượu, đều có thể nhìn thấy một con ruồi cứ bay tới bay lui. Vũ La, trong lòng Tốc Thương cảm thấy khó chịu vô cùng. Còn chưa ăn cơm xong đã lấy cớ ngự trảm đài còn có công vụ, cho nên rời đi trước. Thiên Phủ Chi Quốc, Thượng, chương 245. Thiên Phủ Chi Quốc, Thượng, Tốc Thương đi rồi, Chu Thanh Giang tỏ ra thoải mái hơn nhiều, hết sức nhiệt tình gọi Vũ La tới ngồi bên cạnh mình. Vũ La vốn đang chột dạ, mỉm cười lấy cớ từ chối. Chu Thanh Giang vẫn cứ khăng khăng, Vũ La không còn cách nào khác đành tiến tới ngồi xuống. Chu Thanh Giang lập tức cười hỏi. Hiện tế, con định khi nào thì cầu thân? Vũ La sợ tới mức suýt chút nữa ngồi phệt xuống đất. Ngài nói cái gì? Chu Thanh Giang vẫn cười mỉm, nói với giọng vừa đủ cho hai người nghe. Chẳng lẽ con không chịu nhận sao? Lần này Cẩn Nhi trở về, rõ ràng là đã bị phá thân, đừng nói rằng chuyện này không liên quan gì tới con. Vẻ mặt Vũ La vô cùng đau khổ. Lão nhân gia ngài thật đúng là mắt sáng như đuốc. Chu Thanh Giang tỏ ra hờ hững. Lão phu sinh ra một đứa con gái xinh đẹp. Vô số sắc lang dòm ngó chằm chằm. Đương nhiên lão phu phải canh chừng cẩn mật một chút. Chuyện này, Vũ La ngập ngừng do dự. Chu Thanh Giang là loại người thế nào? Nếu xét về phẩm chất, chắc chắn là một lão hồ ly nhất phẩm thượng. Chỉ liếc qua một cách đã nhìn ra tâm sự Vũ La, không khỏi cười nói. Con đang lo lắng Tốc Thương ư? Quả thật Vũ La lo Tốc Thương. Nếu hắn muốn tới Chu gia cầu hôn, nhất định phải tới Tốc gia trước. Chuyện nhập môn trước sau này sẽ quyết định danh phận lớn hay nhỏ. Tuy rằng hiện tại hắn cùng Chu Cần đã thành hảo sự, hắn cũng quyết định gánh lấy trách nhiệm. Nhưng chắc chắn chuyện này hắn đã có lỗi với Cốc Mục Thanh. Hắn đã đính ước cùng Cốc Mục Thanh từ trước. Cảm tình tiền kiếp có điều tiếc nuối. Bất kể thế nào Cốc Mục Thanh cũng phải là chính thê. Nhưng với thái độ của Tốc Thương hiện tại, đừng nói là bảo y gả con cho Vũ La, chỉ cần y nhìn thấy Vũ La đã lập tức đùng đùng nổi giận. Nếu tới Chu gia cầu hôn trước, với gia thế của Chu gia, Chu Cẩn nhập môn trước chắc chắn sẽ là chính thê. Chu Thanh Giang cũng không bức hắn, chỉ nói một câu đầy thâm ý. Thật ra cũng không phải ta nôn nóng, chủ yếu là sợ nha đầu Cẩn Nhi không chờ được lâu. Vũ La sửng sốt một chút, đột nhiên bừng tỉnh ngộ. Ngài muốn nói, Cẩn đắc. Chu Thanh Giang gật gật đầu, bưng chén rượu lên nốc một hơi cạn sạch. Con hãy chuẩn bị cho mau. Vũ La không còn gì để nói. Tiền kiếp hắn cùng Tống Kiếm Mi sống bên nhau mấy chục năm trời. Thế nhưng trong một quãng thời gian dài như vậy, Tống Kiếm Mi vẫn không hề thai nghén. Hiện tại xem ra, tâm cơ Tống Kiếm Mi thâm trầm hơn Chu Cẩn không biết bao nhiêu. Chỉ cần nàng không muốn sinh con cho Vũ La, cho dù hắn có nỗ lực thế nào cũng là uổng phí. Nhưng lại không ngờ, đời này Vũ La cùng Chu Cẩn mây mưa bất quá hai lần đã có được hậu duệ. Vũ La nằm dài trên giường, suy nghĩ một hồi lâu, rốt cuộc đau khổ vò đầu. Hiện tại vấn đề quan trọng nhất là Cốc Mục Thanh. Phải làm sao ăn nói với Cốc Mục Thanh? Vũ La cũng không biết. Cốc Mục Thanh đã được phái đi chấp hành nhiệm vụ bí mật. Vũ La dùng đầu gối cũng có thể đoán được. Hẳn là tới Nam Hoang truy bắt một tên ma đầu nào đó. Hiện tại không tìm thấy ai cả, Vũ La cảm thấy buồn bực vô cùng. Đám người trưởng lão hội tới đây. Bất cứ một người nào chỉ cần dậm chân một cách là có thể làm cho Trung Châu run lên ba lượt. Ở lại Nhược Lô Ngục không tới một ngày đã rời đi. Trước khi đi, Sở Tam Tuyệt còn mật đàm cùng Hắc Thủy Tiên một phen, sau đó mang theo thủ hạ của mình rời đi. Nhược Lô Ngục ồn ào huyên náo, rốt cuộc đã trở lại yên tĩnh. Chỉ là lần này Nhạc Băng Uyên mở ra. Từ đầu đến cuối hại chết hơn 500 tu sĩ. Quả thật là một thảm kích lớn trên tu chân giới trong những năm qua. Bất quá cái chết của những tu sĩ này đã mang lại lợi ích không nhỏ. Khiến cho những kẻ bề trên cơ hồ không có lòng dạ nào cung tế cho bọn họ. Vì mãi bận rộn kiểm kê bảo vật thu được. Vũ La cũng không thể chi trích Chu Thanh Giang và Sở Tam Tuyệt bởi vì sự thật là như vậy. Những người này biết rõ Nhạc Băng Uyên nguy hiểm nhưng vẫn quyết định tiến vào cũng là muốn mạo hiểm vì tiền đồ của mình. Nếu đã quyết định như vậy, phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Tuy rằng nói như vậy, nhưng mỗi lần Vũ La đi qua Khước Phong đường, vẫn không nhịn được buông tiếng than dài. Mã Hồng và Kiều Hổ đều đang bận rộn tế luyện pháp bảo mới, vài ngày qua không thấy mặt. Thác Bạc Thao Thiên vẫn còn đang bế quan. Vũ La muốn tìm một người tâm sự cũng không có, cảm thấy bực bội, bèn quyết định mình cũng bế quan. Hắn trốn vào trong cung điện cháp gỗ. Vung tay lên. Thiên phủ chi quốc rời khỏi phong thần bàng. Toát ra tầng tầng hào quang sáng chói. Hiện ra bên trong cung điện cháp gỗ. Tất cả những gì trong thiên phủ chi quốc phơi bày hết trước mặt Vũ La. Tay hắn khẽ động, phù cổ xuất hiện, há miệng phun ra viên tinh châu to bằng thân thể. Nó, tinh châu vừa xuất hiện. Cả thế giới này bắt đầu trở nên sao động. Lực lượng vô cùng tận từ bốn phương tám hướng đè ép tới. Giống như một đám ruột đói giành ăn. Vũ La vung tay lên, viên tinh châu nọ bay lên cao, khẽ chấn một cái hóa thành phấn vụn lả tả đầy trời. Tia lực không gian nọ chập chờn bay ra. Lực lượng của thiên phủ chi quốc xung quanh lập tức ào tới. Bao vây chặt chẽ tia lực không gian nọ. Giữa thiên phủ chi quốc thình lình xuất hiện toàn là lôi quang màu xanh răng mắc dày đặc. Từng trụ sáng màu xanh to tướng từ trên trời giáng xuống, mặt đất trở nên gợn sóng giống như mặt nước. Chỉ có những nơi như rừng ngọc trúc, rừng bồng kinh thần một. Được một loại lực lượng vô hình bảo vệ cho nên không dao động mảy may. Những nơi trống trải vốn đã có một ít gò đất. Dòng nước chảy. Nhưng vẫn còn có vẻ hoang vắng vô cùng. Dường như hệ thống núi non. Sông ngòi vẫn chưa phát triển. Tia lực không gian kia nhìn qua nhỏ yếu thật ra quan trọng vô cùng. Một khi dung nhập vào thế giới này lập nên trật tự thế giới. Sẽ có tác dụng giống như điểm mắt cho rồng. Lúc này thình lình một đám gò đất từ mặt đất mọc lên. Giữa tiếng ầm ầm long trời lở đất. Quật khởi hóa thành từng ngọn núi vô cùng cao lớn. Trong quá trình này trên không sấm chớp tứ tung, mưa to chút xuống. Vô số lôi cầu đường kính trăm trượng thật lớn cuồn cuộn bay qua. Lóe lên ánh sáng xanh đầy trời giữa cơn mưa tầm tã. Khiến cho giọt mưa cũng mang theo một tia điện quang trong đó. Rơi xuống mặt đất còn lói lên điện quang xè xè. Nhờ có cơn mưa to này đất đai vốn trước đây cằn cỗi dần dần trở nên màu mỡ hơn trước. tương lai nhất định thế giới này sẽ bừng bừng sức sống hơn xa hiện tại. Cả quá trình này kéo dài trong mấy ngày. Bên trong thiên phủ chi quốc xuất hiện ba sơn mạch hẹp mà dài gần như song song với nhau. Độ cao trung bình của sơn mạch hơn mực nước biển khoảng ngàn thước. Ngọn núi cao nhất đạt tới ngàn trượng. Cũng không kém gì so với một ít sơn mạch nổi tiếng của thế giới bên ngoài. Tuy rằng hệ thống núi non đã được thành lập, nhưng hệ thống sông ngòi vẫn không thay đổi. Chỉ thấy trên những ngọn núi to lớn, chỉ có những dòng nước chảy rất mỏng manh. Cũng giống như những sợi chỉ màu bạc quấn quanh ngón tay cái thô to. Vũ La rèn sắt khi còn nóng, vội vàng lấy hạt châu của Tiết Kiêu ra, nháy mắt xuất ra linh long của mình. Linh long vần quanh hạt châu, nuốt chửng tất cả tài liệu làm nên món pháp bảo này. Chỉ để lại một thế giới biển cả không nơi nương tựa. Hai không gian chồng vào nhau như vậy, mười phần nguy hiểm. Nước biển vô tận khôn cùng ào ào từ trên không chút xuống. Nhiều khe nứt không gian xuất hiện. Nước biển rơi xuống mặt đất, cũng có rơi vào khe nứt không gian. Không biết kết cục thế nào. Bất quá thiên phủ chi quốc không hổ danh thiên mệnh thần phù, quả nhiên không làm cho Vũ La thất vọng. Từng tia lực lượng chám vào những khe nứt không gian. Thiên phủ chi quốc đang ra sức nuốt chửng không gian biển cả này. Quá trình này còn khó khăn hơn Vũ La tưởng tượng. Cho dù thiên phủ chi quốc đã dốc hết toàn lực, mất thời gian chừng 5 ngày nhưng vẫn chưa dung nạp được thế giới biển cả vào trong bản thân mình. Cuối cùng Vũ La không thể không vận dụng thần kiếm thiên tinh, mới có thể áp đảo lực lượng của thế giới biển cả, biến nó thành một phần của thiên phủ chi quốc. Nước biển tựa như hồng thủy hoành hành ngang ngược trên mặt đất tẩy rửa bốn phía. Sau khi thiên phủ chi quốc gồm thâu thế giới biển cả thành công, số nước biển này mới xem như ngoan ngoãn nghe lời, theo địa hình cao thấp chảy về phía đông. Không bao lâu sau đã hình thành một màng đại dương mênh mông ở tận cùng phía đông của thế giới này. Ở những nơi có địa thế trũng thấp, nước biển lưu lại biến thành hồ nước. Xung quanh những hồ nước này cũng hình thành hệ thống sông ngòi. Có những con sông nhỏ rót vào hồ, có những con sông khác chảy ra. Mà cả thế giới này dựa vào ba sơn mạch nọ, hình thành ba con sông lớn. Sông lớn cuộn sóng ngập trời cuối cùng đổ vào Đông Hải. Rốt cuộc hệ thống đồi núi sông ngoài của thế giới này cũng đã hình thành. Vũ La cảm nhận được bên trong thế giới này tràn đầy lực lượng, trong lòng hết sức vui mừng. Đúng như lời Tiết Kiêu đã nói, nước nuôi dưỡng vạn vật, có được hệ thủy hoàn hảo, thế giới này mới trở nên bừng bừng sinh cơ. Sơn thủy nối liền thế giới mới trở nên phì nhiêu màu mỡ. Trật tự cơ bản của thế giới này rốt cuộc cũng đã hoàn thiện. Vũ La bay lên không quan sát thế giới bên trong thiên phủ chi quốc. Tuy rằng thời gian trôi qua chưa lâu, nhưng trên những sơn mạch đã có những nơi xuất hiện nhiều đốm xanh lá cây loang lổ, giống như từng mảng hy vọng tương lai. Hắn nhìn một lát, bỗng nhiên nhướng mày, lăng không đáp xuống, đi tới một ngọn sơn phong. Đây là ngọn sơn phong cao lớn nhất bên trong thiên phủ chi quốc, còn lại chỉ là núi đá trơ trọi. Vũ La chuyên sang mặt trái của ngọn sơn phong này. Không ngờ mặt trái của ngọn núi cao ngàn trượng lại có một pho thần tượng dựa vào ngọn núi điêu khắc mà thành. Cao bằng ngọn núi, thần tượng này có bề ngoài giống hệt như thần tượng mà Vũ La đã nhìn thấy bên trong Nhạc Băng Uyên, có điều nhỏ hơn rất nhiều. Mà ở mi tâm của thần tượng này, không ngờ cũng có một đạo phượng nhãn thần văn. Vũ La lập tức ngây người ra tại chỗ. Hắn ngàn vạn lần không ngờ được, mượn một tia lực không gian bên trong tinh châu, lại có thể khiến cho thiên phủ chi quốc lây nhiễm lực lượng của phượng nhãn thần văn. Bộ thần văn này quan hệ trọng đại, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, Vũ La cũng không muốn vận dụng tới lực lượng này. Hiện tại thì sao, ngay cả trong thiên phủ chi quốc cũng có phượng nhãn thần văn. Vũ La buồn rầu một lát, sau đó thình lình ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha, ý trời là như vậy hay sao? Được, nếu là như vậy, hoặc ta không làm. Nếu làm thì phải làm đến cùng. Vũ La điểm ra một chỉ, linh khí như rồng bay phụng múa thoăn thoắt giữa không trung, liên tiếp vẽ ra 13 đạo linh văn. Đây chính là 13 đạo linh văn còn lại của bộ Phượng Nhãn Thần Văn. Vũ La thoáng động niệm, 13 đạo linh văn này chia ra chui vào trong 13 ngọn sơn phong cao nhất của thế giới này. Những ngọn sơn phong này vây xung quanh sơn phong thần tượng hình thành một vòng tròn. Sau khi linh văn được khắc, mặt đất của Thiên Phủ Chi Quốc khẽ chấn động một cái. Dường như đã xảy ra biến hóa gì đó vô cùng vi diệu. Nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Vũ La cũng không cảm nhận được rõ ràng. Trên 13 ngọn sơn phong này đều có một đạo linh văn không nhỏ hơn bản thân ngọn núi bao nhiêu. Nhìn qua tựa như đạo linh văn này mờ nhạt không ánh sáng, nhưng chúng đang chậm rãi hấp thu thiên địa linh khí, dường như đang tích tụ lực lượng để làm một chuyện gì đó. Chuyện kia Vũ La đã quyết định xong, hắn sẽ không bận lòng thêm nữa. Sau khi đi một vòng xem xét thế giới mới, hắn bèn đóng Thiên Phủ Chi Quốc lại. Lúc này thiên mệnh thần phù Thiên Phủ Chi Quốc đang lơ lửng trước mặt Vũ La, trên mặt phù có thêm một ấm ký hình mắt phượng. Bất quá nếu so với Phượng Nhãn Thần Văn, mắt phượng này linh hoạt có thần hơn nhiều, giống như được thần bút vẽ nên vậy. Vừa rồi trong Thiên Phủ Chi Quốc, Vũ La đã mơ hồ cảm nhận được thế giới này có chút biến hóa kỳ diệu. Sau khi ra ngoài, cảm giác này trở nên rõ ràng hơn. Mắt phượng nọ là thông đạo kết nối Thiên Phủ Chi Quốc với thế giới bên ngoài. Vốn trước đây Thiên Phủ Chi Quốc chỉ có thể dựa vào trận pháp của bản thân để hấp thu năng lượng từ không gian khác. Nhưng hiện tại nó còn có thể thông qua mắt phượng trực tiếp hấp thu năng lượng từ thế giới này. Hơn nữa mắt phượng này hết sức chủ động. Phàm là bất cứ thứ gì tới gần mắt phượng mà có ích cho Thiên Phủ Chi Quốc, nó có thể hút vào ngay tức khắc. Bất quá mắt phượng này cũng không chỉ đơn giản là hấp thu. Vũ La cũng có thể thông qua nó trực tiếp điều động năng lượng của Thiên Phủ Chi Quốc sử dụng. Hơn nữa biến hóa mà mắt phượng mang lại cho Thiên Phủ Chi Quốc còn có thể chậm rãi nhất hiện ra. Nói không chừng đến một lúc nào đó, nó sẽ mang tới cho Vũ La một niềm vui bất ngờ. Vũ La còn đang quan sát Thiên Phủ Chi Quốc, thình lình một trận dao động nổi lên bên trong Thiên Phủ Chi Quốc. Một đạo kim quang bay vù ra ngoài, rơi xuống đất chợt biến, hóa thành một con thú nhỏ lông vàng ấm mượt như nhưng. Động động nhảy nhót tưng tưng dưới đất. Chí chói kháng nghị cùng Vũ La rằng vì sao nhốt nó lâu như vậy, không cho nó ra ngoài chơi đùa. Lúc nãy Thiên Phủ Chi Quốc xảy ra biến hóa lớn, đồng đồng cũng được một cỗ lực lượng vô hình bảo vệ. Nó thấy bên ngoài đại biến, hết sức tò mò, chỉ là không ra được khiến cho nó vô cùng nôn nóng. Hiện tại rốt cuộc đã có cơ hội, nó bèn chui ra ngay tức khắc. Vũ La mỉm cười nhìn nó, vỗ vỗ vai mình ra ý bảo nó leo lên. Đồng đồng tỏ ra khí tiết, mặt mày nhăn nhó không chịu lên. Dáng vẻ của nó hết sức ngây thơ khả ái, khiến cho Vũ La cười to một trận. Hắn ngẫm nghĩ một chút, sau đó lấy trong không gian chứ vật ra một viên linh đan. Động động vừa ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt, vù một tiếng bay tới, nuốt chửng viên linh đan. Nhất thời hai mắt nó tròn xoe, mỉm cười nhảy lên vai Vũ La, đặt mông ngồi xuống. Vũ La cười thầm, quả thật là dễ dụ. Vũ La vỗ vỗ đầu nó. Ngươi hãy tự chơi một mình, ta phải tu luyện, sau khi tu luyện xong sẽ dẫn ngươi ra ngoài đi dạo. Vũ La đưa nó xuống, sau đó khoanh chân ngồi đà tỏa. Nhưng không ngờ tiểu gia hỏa này nghịch ngợm vô cùng. Vù một tiếng nhảy lên đầu hắn, ôm chặt đầu hắn lắc lư qua lại. Vũ La dỡ khóc dỡ cười. Động động, xuống mau. Động động không hề sợ hãi, véo lỗ tai hắn một cái. Vũ La chộp lấy tiểu gia hỏa nghịch ngợm này, tiện tay ném nó vào trong thiên phủ chi quốc. Sau đó cho thiên phủ chi quốc về vị trí cũ, trở vào phong thần bảng. Ồ! Thình lình Vũ La kêu lên một tiếng kinh ngạc. Vốn thiên phủ chi quốc được phong thần bảng sắc phong thần tướng cửu phẩm, vị trí của nó nằm ở dưới cùng. Nhưng hiện tại đã xuất hiện biến hóa lớn, không ngờ thiên phủ chi quốc lại nằm ở vị trí của thần tướng bát phẩm. Thăng cấp rồi. Vũ La hết sức vui mừng, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng nghe qua thiên mệnh thần phù thăng cấp. Hắn vui mừng quan sát một phen. Quả thật thiên phủ chi quốc đã từ cửu phẩm tấn thăng lên bát phẩm. Tác dụng của viên tinh châu kia quả thật phi phàm. Vũ La cảm thấy an ủi trong lòng. Quả không uổng công mình gây chiến. Cướp nó vào tay. Bằng không đã có thể bỏ qua cơ duyên lớn như vậy. Sau khi thu cất thiên phủ chi quốc, Vũ La lại ngồi xuống đà tọa, bắt đầu tu luyện cửu long thôn nhật. Không ngờ kim quang chợt lóe, đồng đồng lại có thể chui ra ngoài. Vũ La vừa vận công trên thân thể dày đặc linh nguyên. Cho nên đồng đồng vừa mới chuồn ra lập tức bị một luồng lực lượng thật mạnh đẩy ra. Khiến cho thân thể nó bắn trúng vào một cây cột gần đó. Tiểu gia hỏa lảo đảo đứng lên. Trong mắt không chịu khống cơ. Hơ. E. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. To. Mấy vòng. Nó lại lắc lắc đầu mấy cái, lúc này mới trở lại bình thường. Nó nhìn Vũ La. Di chuyển sang vài vị trí, sau đó giơ trào lên gãi gãi đầu. Dường như đang cân nhắc có nên làm chuyện gì đó hay không. Cuối cùng động động nghiến răng một cái. Há miệng thổi mạnh. Thình lình hóa thành một đảo kim quang. Chui vào trong hai tay Vũ La đang bão nguyên thủ nhất. Không gian giữa hai tay Vũ La vô cùng chật hẹp. Trong đó từng tia linh nguyên đang xoay chuyển liên hồi. Ngưng tụ thành một luồng khí xoáy màu xanh nhạt. Luồng kim quang do động động hóa thành bắn vào trong khí xoáy màu xanh nhạt này. Thiên phủ chi quốc. Hạ. Chương 246. Thiên phủ chi quốc. Hạ. Vũ La kinh hãi trong lòng. Nhưng không ngờ động động vừa tiến vào. Bên trong minh đường cung Vũ La chợt có thêm một luồng kim quang. Theo như khí tức chính là động động. Linh Long kêu lên một tiếng vui vẻ, bắt đầu rượt đuổi đồng đồng, hai bên chơi đùa. Có đồng đồng gia nhập, tốc độ linh khí ngưng tụ tăng lên gấp bội, khiến cho tốc độ tu luyện nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa bản thân đồng đồng cũng không ngừng hấp thu linh khí, hiển nhiên nó đang lặng lẽ trưởng thành. Vũ La giật mình kinh hãi, rốt cuộc đồng đồng có lai lịch thế nào? Loại thần thú có thể cùng tu luyện với chủ nhân. Hơn nữa xúc tiến tốc độ tu luyện của chủ nhân như vậy, ngay cả Vũ La cũng chưa từng nghe qua. Nếu so với đồng đồng, bích nhãn hồng long tê của Ngọc Huyết đạo nhân chỉ là một con heo ngu xuẩn. Nhờ có đồng đồng gia nhập, vốn một đại chu thiên Vũ La cần 6 canh giờ, hiện tại chỉ cần 4 canh giờ đã vận chuyển hoàn tất. Tốc độ nhanh hơn dữ liệu trước kia của Vũ La 1/3. Hắn đã có thể xuất quan. Thời gian sau đó, lòng Vũ La nóng như lửa đốt. Người thế tục thông thường một khi mang thai, chỉ sau vài tháng bụng sẽ to ra, có muốn giấu cũng không được. Tu sĩ lại khác. Lúc thai nghén phải hấp thu thiên địa linh khí bên ngoài, khiến cho con mình có được một căn cơ tốt. Cho nên thời gian mang thai sẽ kéo dài hơn một ít. Nhưng dù là như vậy, có kéo dài đến đâu đi nữa, sau 1 năm bụng cũng sẽ chậm rãi to ra. Nhưng vẫn không có tin tức gì của Tốc Mục Thanh. Vũ La dù gấp cũng không làm gì được. Thời gian sau đó, Vũ La ngày ngày tu luyện, tinh tiến từng bước một. Pháp môn thực phù cùng bát hoang đoán tạo cũng rất có tiến bộ. Đây toàn là nhờ công lao của Đồng Đồng. Hiện tại Vũ La đã có thể tạo ra pháp bảo ngũ phẩm hạ. Bất quá dường như cấp bậc này đã là bình cảnh. Vũ La kẹt lại chỗ này mười mấy ngày cũng không thể tăng lên chút nào. Mỗi một loại công pháp đều có bình cảnh. Vũ La cũng không sốt ruột, phải tích lũy thật nhiều mới có được kết quả tốt. Đạo lý này tự nhiên hắn hiểu rõ ràng. Nhưng cóc đất sét trong thiên phủ chi quốc lại làm cho hắn gần như phát điên. Hắn rảnh rỗi làm ra đủ loại thức ăn ngon, nhưng không thể làm cho súc sinh nọ mở miệng. Nó không mở miệng, Vũ La không thể thể lấy được pháp quyết tu luyện thực phù bước tiếp theo. Súc sinh này kiên quyết ngậm miệng như vậy, khiến cho Vũ La không có biện pháp nào cả. Ngày hôm ấy, Mã Hồng đã lâu không gặp đột nhiên tìm tới hắn. Thấy dáng vẻ Mã Hồng dường như khó lòng mở miệng, Vũ La cảm thấy kỳ quái bèn hỏi. Có chuyện gì vậy? Động động đang nhảy nhót bên cạnh hắn. Thỉnh thoảng Vũ La cũng đùa nghịch với nó một chút. Mã Hồng do dự một hồi, rốt cuộc lên tiếng nói. Vũ huynh đệ, lần trước ngươi giúp ta luyện chế ngân hoàn phi kiếm còn chưa kịp cảm tạ ngươi. Vũ La cười mắng. Được rồi, khách sáo với ta. Ngươi cũng cảm thấy không được tự nhiên nữa là, rốt cuộc có chuyện gì cứ nói mau đi. Quả tình Mã Hồng không được tự nhiên y gãi gãi đầu, rốt cuộc cũng nói. Muốn nhờ ngươi giúp cho một việc cũng có liên quan tới phương diện luyện khí. Ta có một vị thúc công, không biết ngươi có nghe nói qua chưa, tên là Mã Hồng Đào. Vũ La lắc đầu. Người mà hắn nghe nói qua tối thiểu cũng là nhân vật cấp bậc trưởng lão của trưởng lão hội cửu đại thiên môn. Mã gia chúng ta tu luyện mấy đời, vẫn không xuất hiện một nhân tài nào. Mã Hồng tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thúc công ta được cho là tu sĩ giỏi nhất của Mã gia ta, ông ấy có một cơ nghiệp ở Phi Thúy Sơn. Mã gia ở Phi Thúy Sơn coi như cũng có chút danh tiếng. Lúc ta còn nhỏ, phụ mẫu ta vì tu luyện tẩu hỏa nhập ma chết sớm. Thúc công mang ta về nuôi. Giao cho ta công pháp tu luyện. Cung cấp linh đan. Ngọc túy cho ta. Sau này lại đưa ta vào Nhược Lô ngục. Mã Hồng tỏ ra buồn bã. Ta không thích hợp tu luyện công pháp của thúc công. Ông cũng không tìm thấy công pháp nào thích hợp với ta. Huống chi bản thân ông còn cả gia đình phải chăm lo, cho nên ông nhờ vào quan hệ xin cho ta vào Nhược Lô ngục. Tối thiểu trong này cũng kiếm chắc được kha khá, có thể tiêu xài thoải mái. Nếu có may mắn, tìm được pháp bảo hoặc công pháp khá một chút, tương lai ta có còn, có thể để lại cho nó. Tối thiểu đời sau cũng có hy vọng. Những lời này là do thúc công nói với ta trước khi ta rời khỏi Phi Thúy Sơn. Giọng Mã Hồng trở nên trầm thấp, hiển nhiên ký ức khiến cho y cảm thấy bùi ngùi. Vũ La cất tiếng thở dài, như Mã Hồng đã có thể xem là may mắn có được một vị thúc công tốt bụng. Trên thế gian này, tu sĩ còn thực dụng hơn cả người thế tục. Lúc ấy Mã Hồng chỉ là một đứa trẻ, tư chất không tốt, không có chỗ dựa. Ai chịu thu nhận y, còn giúp cho y tu luyện. Phải biết rằng tu luyện phải hao phí rất nhiều ngọc túy, linh đan. Thúc công của ngươi quả thật là người tốt. Vũ La nghiêm nghị nói. Mã Hồng gật gật đầu. 7 năm trước thúc công qua đời, đó là lần cuối cùng ta trở về Phi Thúy Sơn. 2 ngày trước, lão bộc năm xưa của thúc công là Phúc Bá có việc đi ngang qua Yên Sơn, thuận đường tới thăm ta, hỏi ta có quen đại sư luyện khí hay không. Nói tới đây y liếc nhìn Vũ La một cái. Vũ La cười. Cứ nói đi, bọn họ muốn luyện chế loại pháp bảo nào? Mã Hồng nói. Dường như có một nan đề luyện khí, tìm các vị đại sư cũng không có cách giải quyết, trong nhà hiện tại đang dầu dĩ. Vũ huynh đệ, ngươi có thể tới giúp bọn họ được chăng? Vũ La gật đầu nói. Ta hiểu được suy nghĩ của ngươi, ngươi thọ đại ăn của thúc công, hiện tại muốn báo đáp lão nhân ra. Mã Hồng lặng lẽ gật gật đầu. Ta có thể theo ngươi xem thử, nhưng trình độ của ta cũng chỉ là nửa mùa, ta không dám bảo đảm sẽ thành công. Mã Hồng hết sức vui mừng. ngươi bằng lòng chính là đã giúp ta, Vũ huyên đệ, đa tạ, đa tạ. Chuyện này làm cho Mã Hồng do dự đã mấy ngày qua. Phúc bá đi theo thúc công Mã Hồng đào đã mấy chục năm, có thể nói là nhìn Mã Hồng trưởng thành. Thúc công lìa trần, bên trong Phi Thúy Sơn chỉ có Phúc bá là có cảm tình sâu nặng với y. Lúc ấy Phúc bá cũng chỉ là thuận miệng hỏi một câu. Cũng biết y ở bên trong Nhược Lô Ngục, hiếm có cơ hội tiếp xúc với tu sĩ bên ngoài. Nhưng Mã Hồng lưu ý chuyện này, đồng thời cũng có lương tâm. Y đã quen biết một vị đại sư luyện khí, nếu không giúp Mã gia sẽ cảm thấy áy náy trong lòng. Sau khi do dự vài ngày, rốt cuộc y cũng tới tìm Vũ La. Vậy khi nào chúng ta xuất phát? Mã Hồng hỏi. Vũ La nói. Ngươi chờ một chút, ta đi xin phép Diệp đại nhân. Vũ La vẫy tay một cái. Động Động đang chơi đùa dưới gầm bàn nhảy vọt lên vai hắn. Một người một thú đi về phía vọng sơn các. Diệp Niệm An thoải mái đáp ứng ngay tức khắc. Gần đây Diệp Niệm An sống một cuộc sống ung dung nhàn nhã. Cấp trên còn đang bận rộn xử lý chuyện Tiết Kiêu. Sở Tam Tuyệt cũng phải ứng phó sức đầu mẻ trán. Không ai rảnh rỗi hỏi tới Nhược Lô Ngục nho nhỏ. Lúc trước sở dĩ Sở Tam Tuyệt an bày một dịch trạc tới Nhược Lô Ngục chính là vì tìm kiếm Nhạc Băng Uyên. Hiện tại mọi việc đã xong, Sở Tam Tuyệt đường đường trưởng lão hội, đâu thèm để ý tới Nhược Lô Ngục nữa. Bởi vậy gần đây Hắc Thủy Tiên cũng im hơi lặng tiếng, không còn lén lút xuất hiện lúc nửa đêm. Xem ra không bao lâu sau sẽ nhận được mệnh lệnh điều động, Hắc Thủy Tiên sẽ rời khỏi Nhược Lô Ngục thăng chức lên cao. Nếu cuộc diện đã như vậy, Vũ La ra ngoài một chuyến cũng không có vấn đề gì. Vũ La gọi Mã Hồng, hai người rời khỏi Nhược Lô Ngục thẳng tiến Phi Thúy Sơn. Phi Thúy Sơn nằm ở phía tây Trung Châu. Đúng như lời Mã Hồng, Mã gia bọn họ tu chân mấy đời, nhưng vẫn không xuất hiện một nhân vật kinh tài tuyệt diễm nào cả. Mã gia trên tu chân giới cũng không có tiếng tăm gì. Sở dĩ năm xưa Mã Hồng Đào có thể lập nghiệp ở Phi Thúy Sơn này, nguyên nhân phần nhiều là vì Phi Thúy Sơn không đáng giá một đồng. Ngọc Tháp Phi Thúy. Chương 247. Ngọc Tháp Phi Thúy. Đúng vậy, Phi Thúy Sơn nằm ở nơi hẻo lánh, trong cả ngọn núi không có được mấy đạo linh mạch. Đừng nói là động thiên phúc địa gì. Tốc độ phi hành của Vũ La và Mã Hồng không chậm, nhưng cũng phải mất 10 ngày mới tới địa giới Phi Thúy Sơn. Có thể thấy xa xôi tới mức nào. 3 ngày trước, hai người nhìn thấy dân tình trên mặt đất phía dưới đã có khuynh hướng Tây vực hóa. Hoặc nói không khách sáo là man hoang hóa. Nơi đây không phải là nơi phồn hoa như Trung Châu, dân tình dã man hung hãn. Ngay cả năng lực khống chế của Đại Chu Vương Triều đối với nơi này cũng là vô cùng có hạn. Càng tới gần Phi Thúy Sơn, tâm trạng của Mã Hồng có vẻ càng không tốt. Vũ La phi hành, Động Động đứng trên vai hắn. Gió mạnh thổi bộ lông vàng ấm mực của nó tung bay phấp phới, xinh đẹp vô cùng. Vũ La nhìn Mã Hồng cười hỏi. Sao hả, về tới gần nhà cảm thấy bồi hồi ư? Mã Hồng cười khổ, lắc đầu nói. Ta cũng không biết lần này trở về là đúng hay sai. Y nhìn Phi Thúy Sơn ở xa xa, ngập ngừng một chút, sau đó mới nói. Ta cũng không gạt ngươi, đám đường huyên đường để ở Phi Thúy Sơn không hề thân thiện với ta. Hiện tại trong cả Phi Thúy Sơn, e rằng chỉ có mình Phúc Bá hy vọng gặp lại ta mà thôi. Vũ La im lặng. Mã Hồng lại nói. Bọn họ thủy chung cảm thấy năm xưa là ta đã chia bớt tài nguyên mà lẽ ra bọn họ được hưởng, ôi. Vũ La có thể tưởng tượng được thời thơ ấu của Mã Hồng nhất định không sung sướng gì. Có lẽ năm xưa trong Phi Thúy Sơn, ngoại trừ vị lão nhân hiền lành kia, Mã Hồng không còn nhận được tình cảm ấm áp thân tình từ một người nào khác. Hắn cũng không ngờ Mã Hồng ngày thường sảng khoái phóng khoáng, lại có chuyện cũ buồn bã như vậy. Vũ La bèn vỗ vỗ vai y. Không cần biết bọn họ có muốn gặp lại ngươi hay không, ngươi cũng không phải trở về vì bọn họ. Lần này ngươi trở về là vì báo đáp Thúc Công. Ngươi không thẹn với lương tâm. Chúng ta đường đường chính chính rời khỏi Phi Thúy Sơn. Nếu bọn họ không hoan nghênh ngươi, ngươi không bao giờ trở lại nữa là xong. Nhược Lô Ngục mới là nhà ngươi, không phải là ngươi không có chỗ trú chân. Vũ La nói một hơi, trong lòng Mã Hồng cảm thấy dễ chịu rất nhiều, gật gật đầu. Ngươi nói đúng, ta cũng không phải trở về vì bọn họ, không cần biết bọn họ nghĩ thế nào. Hai người cùng nhau nở nụ cười. Mã Hồng dùng bả vai khẽ huýt hắn một cái. Này, tuy rằng ta đã hiểu, bất quá lần này thật sự cảm tạ ngươi. Lần trước Phúc Bá tới thăm Mã Hồng, chỉ nói đại khái với y rằng trong nhà đang gặp một nan đề luyện khí, nhưng lại quan hệ đến chuyện sinh tử tồn vong của cả Mã gia, cho nên Mã Hồng mới đồng lòng tới cầu Vũ La hỗ trợ. Không bao lâu sau, hai người đã tới bầu trời Phi Thúy Sơn. Mã Hồng dẫn Vũ La phi hành vòng một vòng quanh núi. Chỉ thấy một tòa trạch viện rộng rãi bao la, chiếm cứ mấy ngọn sơn phong. Lại thêm bên ngoài trạch viện có mười mấy ngọn sơn phong. Trên mỗi ngọn sơn phong như vậy đứng sừng sững một tòa ngọc tháp hình tam giác. Tuy rằng tài liệu xây nên ngọc tháp là do khai thác ngọc tủy dưới chân, nhưng ngọc tháp khổng lồ như vậy, linh khí ẩn chứa trong đó cũng hết sức kinh người. Những ngọc tháp này rõ ràng là một phần trong hệ thống phòng ngự của trạch viện. Vũ La có thể nhìn ra, một khi xuất hiện tình huống có người chưa được cho phép đã tới gần trạch viện, lập tức sẽ có linh lực từ trong ngọc tháp bắn ra, nghiền nát kẻ xâm nhập. Ngoại trừ số ngọc tháp này, linh khí bao phủ bên trên trạch viện, một tầng linh vân màu đỏ nhạt trôi nổi trên không, có khi hóa thành hình phục hổ, có khi hóa thành hình kỳ lân. Đây rõ ràng là bên dưới lòng đất trạch viện có bố trí một trận pháp phòng ngự cao mình. Trận pháp này có thể ngưng tụ ra linh vân hình thần thú trên không, tiêu hao ngọc túy tuyệt đối kinh người. Vũ La ngạc nhiên nhìn tòa trạch viện nọ. Cho dù là môn phái nhị lưu trên tu chân giới, e rằng cũng không ở nổi trong sơn môn như vậy. Nhưng theo như lời Mã Hồng lúc trước, Mã gia Phi Thúy Sơn hết sức nghèo túng. Lúc nhỏ bất quá chỉ nuôi thêm mình Mã Hồng cũng đã làm cho đám đường huyên để cảm thấy bị chia sẻ bớt tài nguyên. Hiện tại làm sao có được tài sản đồ sộ như vậy? Mã Hồng, đây là nhà Thúc Công ngươi sao? Mã Hồng bên cạnh cũng tỏ ra kinh ngạc. Đây là... Chắc chắn địa phương này không sai được, ta đã ở đây mười mấy năm. Thế nhưng 7 năm trước Thúc Công ta qua đời, ta trở về đây vẫn chưa thấy cảnh này. Rốt cuộc là trong 7 năm qua đã xảy ra chuyện gì? Vũ La cười khổ lắc đầu. Mã ban đầu, xem ra thân nhân ngươi đã phất lên rồi. Mã Hồng hừ lạnh một tiếng. Vậy có liên quan gì với ta? Chúng ta vẫn theo tôn chỉ kia, ta chỉ về hỗ trợ Thúc Công, không phải vì bọn họ. Vũ La khoát tay ngăn lại. Dù sao cũng là thân thích, oan gia nên giải không nên ghét, chẳng lẽ ngươi muốn ghi hận đường huyên đệ của mình cả đời sao? Trên đời này ngươi còn có thân nhân nào khác hay không? Mã Hồng im lặng, trên đời này ngoại trừ Mã gia gia, quả thật y đơn độc một mình. Vũ La lại khuyên nhủ. Năm xưa bọn họ cũng vì quá nghèo cho nên mới làm như vậy. Tu hành thiên đạo vốn là tranh đoạt với nhau. Thúc Công ngươi nuôi thêm ngươi, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới con cháu của mình. Bọn họ ghi hận ngươi cũng là chuyện thường tình. Hiện tại người ta đã phất lên, đối với ngươi cũng là chuyện tốt. Bọn họ đã có cơ nghiệp, tưởng sẽ không so đo tính toán với ngươi làm gì. Ngược lại đúng là thời điểm rất tốt để ngươi hàn gắn quan hệ với bọn họ. Mã Hồng trầm ngâm một lúc, sau đó gật gật đầu. Ngươi nói rất đúng, bất kể thế nào, năm xưa quả thật có thêm ta, bọn họ đã bị chia bớt một phần tài nguyên. Vũ La chỉ cười cười, tính Mã Hồng rộng rãi phóng khoáng, lại trượng nghĩa. Nhưng cũng biết nghe lời khuyên đúng đắn của người khác, không phải loại người ngoan cố chưa húc đầu vào tường chưa chịu quay đầu. Đi, chúng ta vào đi thôi. Man Hoang dẫn theo Vũ La bay nhanh về phía một trang viên. Hai người vừa tới một ngọn sơn phong, chợt có một tiếng quát chói tai truyền đến. Người nào lớn mật, dám xông vào Phi Thúy Sơn Trang. Mã Hồng cùng Vũ La dừng lại, chỉ thấy bên trong ngọc tháp trên ngọn sơn phong nọ xuất hiện một đạo linh quang. Một tên tu sĩ thân khoác tiên giáp, tay cầm trường thương, chân đạp một ngọn lửa, mắt nhìn hai người chằm chằm với vẻ đề phòng. Mã Hồng thản nhiên nói. Thỉnh truyền lời cho Mã Lăng Tiêu, nói rằng Mã Hồng đã trở về. Tu sĩ này rõ ràng là hạ nhân của Mã gia, mặc dù trước mặt đường huyên đệ của mình, Mã Hồng không được coi trọng, nhưng thân phận y vẫn là thiếu gia của Mã gia, nói chứ thỉnh đã xem như cực kỳ khách sáo. Cũng không ngờ tu sĩ nọ hừ lạnh một tiếng, hừ, thật là lớn lối, gia chủ nhà ta ai muốn gặp là gặp sao? Mã Hồng sườn sốt, nghĩ nghĩ cũng phải, người ta không biết thân phận của mình. Mã Lăng Tiêu chính là con trưởng của Thúc Tông, không thể ngờ rằng hiện tại đã là gia chủ, tự nhiên không phải ai cũng có thể gặp được. Y lại nói, ta chính là đường đệ của Mã Lăng Tiêu, ngươi cứ vào nói y sẽ biết. Tu sĩ nọ nhìn y với vẻ khinh miệt. Đường đệ, họ Mã trong thiên hạ có rất nhiều, chẳng lẽ bất cứ người nào họ Mã cũng là đường đệ của gia chủ ta sao? Hừ, từ khi ta thủ tại chỗ này, kẻ giả mạo thân thích tới Mã gia tống tiền, không có 100 cũng có 80. Ta khuyên các hạ nên tự trọng một chút. Mau mau rời đi, chớ để cuối cùng kiếm chứng một phen, phát hiện gia chủ không có đường đệ như các hạ, bị người dùng loạn côn đánh đuổi chạy đi. Lúc ấy chẳng những mất mặt khó coi, mà còn phải nếm mùi đau đớn thể xác. Mã Hồng hơi nóng nảy. Ở Nhược Lô Ngục, sau Diệp Niệm An, Hắc Thủy Tiên, Vũ La, Kiều Hổ rồi tới y, đừng nói với ngục tốt. Dù là với ban đầu cũng chỉ nói một không hai. Hôm nay y khách sáo với một tên canh cửa như vậy đã là kiên nhẫn tới cực hạn. Lúc này thình lình nói, nhiều lời vô ích như vậy làm gì, có phải hay không tìm người ra đây sẽ biết. Lòng người thay đổi. Chương 248. Lòng người thay đổi. Mã Hồng cố dằn lửa giận nói tiếp, nếu Mã Lăng Tiêu không rảnh, Mã Lăng Vân, Mã Lăng Thiên, Mã Lăng Hán, bất cứ người nào đang rảnh cứ gọi ra đây sẽ biết. Tu sĩ nọ trợn trắng hai mắt. Ủa, hỏi thăm rõ ràng thật, hiện tại lừa gạt có vẻ phải mất nhiều công phu. Hừ, ngươi cho rằng như vậy có thể hù dọa được ta sao? Mau mau cút ngay, bằng không chọc giận lão tử, đâm cho ngươi một thương thúng đầu bây giờ. Y vung trường thương trong tay lên, hung tợn nói. Mã Hồng cả giận, ngân hoàn phi kiếm xuất hiện trong tay, Vũ La vội vàng giữ tay y lại. Chuyến đi này cũng là vì chữa trị quan hệ mà tới. Tuy rằng tu sĩ này hành xử đáng giận thật, nhưng vừa tới cửa đã đánh hạ nhân người ta, nói về thể diện tóm lại cũng khó coi. Vậy mời Phúc Bá ra đây gặp mặt, Vũ La nói. Tu sĩ nọ cười lạnh, trường thương trên tay chỉ mũi lên trời, vung cao lên. Trên ngọn sơn phong sau lung y tòa ngọc tháp hình tam giác chậm rãi phóng xuất hào quang. Đúng là không biết sống chết. Vừa rồi bảo các ngươi cút đi, các ngươi không chịu. Hiện tại lão tử đã đổi ý, muốn cút cũng không được nữa. Chết ở đây cho ta. Từ đáy ngọc tháp kia lói lên một đạo bạch quang, lan dần theo thân tháp lên tới đinh, ngưng tụ ở đó đến khi độ sáng đạt tới cực hạn, lập tức bắn ra rất nhanh. Trường thương trong tay tên tu sĩ nọ lăng không tiếp lấy đạo bạch quang kia, ngọc tháp phía trên vẫn không ngừng bắn xuống. Đạo bạch quang nọ dừng lại trên mũi trường thương một chút. Với cảnh giới của tu sĩ nọ, hiển nhiên là không thể khống chế được lực lượng khổng lồ như vậy. Có lẽ là do bản thân trường thương cùng ngọc tháp có trận pháp nào đó phối hợp với nhau. Bạch quang ngưng tụ trên mũi trường thương một lúc, uy lực càng gia tăng mạnh mẽ. Lúc này gương mặt tu sĩ kia đã trở nên đỏ bừng. Vung trường thương lên. Một luồng bạch quang màu trắng công kích về phía Mã Hồng cùng Vũ La. Sắc mặt Mã Hồng trở nên hết sức khó coi, mình trở về nhà. Chẳng những bị chặn ngoài cửa, còn bị hạ nhân mạo phạm. Y tiến lên một bước co chỉ bắn ra, ngân hoàn phi kiếm vù một tiếng bắn ra ngoài. Vũ La có vẻ đăm chiêu quay đầu nhìn lại, trên không xa xa đang có vài người bay tới. Công nghệ và tài liệu rèn nên ngân hoàn phi kiếm chính là đứng đầu tu chân giới hiện nay. Tuy đạo bạch quang nó có thanh thế rất lớn, ẩm chứa linh lực cũng nhiều, nhưng mà tinh khí thần cũng không ngưng tụ. Chỉ thấy ngân quang chợt lóe, ngân hoàn phi kiếm chém rách đạo bạch quang nọ, một kiếm chém về phía tên tu sĩ kia. Tu sĩ nọ giật mình kinh hãi, mất thấy ngân hoàn phi kiếm giáng xuống, chắc chắn thân thể y sẽ chia lìa hai đoạn. Thình lình một luồng khí xanh như một con rồng dài bay tới, ngăn lại bên dưới ngân hoàn phi kiếm của Mã Hồng. Choang một tiếng vang lên, luồng khí xanh kia lập tức cuộn lại ngay tại chỗ, nhìn chằm chằm Mã Hồng với vẻ cảnh giác. Mấy người đang bay ngoài xa vừa rồi hiện tại đã nhanh chóng tới gần. Mã Hồng nhìn thấy người mới tới, hừ lạnh một tiếng. Mã Lăng Thiên, chẳng lẽ hiện tại Phi Thúy Sơn cũng không cho phép ta đi vào sao? Người nọ chính là một trong mấy vị đường huyên của Mã Hồng, tên Mã Lăng Thiên. Người này tướng mạo đường đường, đáng tiếc hai mắt ti hí, khiến cho Vũ La nhìn thấy có cảm giác không thoải mái. Mã Lăng Thiên cười ha hả, có vẻ nhiệt tình nói. Thì ra là A Hồng đã trở về, vì sao trước khi tới ngươi không báo trước, chúng ta cũng tiện nghênh đón. Mã Hồng cảm thấy thể diện tốt hơn một chút, bèn xua tay. Không cần nghênh đón, chỉ cần không tống cổ ta ra khỏi cửa là được. Dứt lời hung hăng chừng mắt liếc nhìn tên tu sĩ kia một cái. Tu sĩ kia không ngờ Mã Hồng thật sự là đường huyên đệ của Mã Lăng Thiên, nhất thời tỏ ra khẩn trương hẳn lên. Lúc trước y thình lình động thủ, thật ra là vì nhìn thấy Mã Lăng Thiên đang tới. Lòng thầm muốn khoe khoang lòng trung thành của mình trước mặt Tam lão gia. Tuy rằng chỉ là canh cửa, nhưng cũng có ý cẩn thận tỉ mỉ. Lại không thể ngờ rằng người ta thật sự là đường huyên đệ của gia chủ, lần này vuốt mông ngựa đã vuốt nhằm đùi ngựa. Vốn tên tu sĩ nọ nghĩ rằng Tam lão gia tới đây sẽ quát mắng mình một trận. Nói không chừng sẽ còn lôi thôi nhiều chuyện hơn nữa. Nhưng không ngờ Mã Lăng Thiên vừa tới đã cười ha hả. A Hồng, đã lâu không thấy ngươi trở về, lần này có việc gì vậy? Thấy thái độ của Mã Lăng Thiên, Vũ La cảm thấy không hài lòng, lạnh lùng liếc mắt nhìn y. Mã Hồng nói, ta nghe Phúc Bá nói trong nhà có chút chuyện khó giải quyết, cho nên thỉnh một vị đại sư luyện khí trở về, để xem có thể giúp được gì không. Vừa nghe nói tới đại sư luyện khí, thái độ Mã Lăng Thiên lập tức trở nên nhiệt tình. Ủa, vậy sao, chính là vì ở phía sau ngươi ư? Đúng vậy. Mã Hồng giới thiệu Vũ La. Vị này chính là tổng lãnh ban đầu Nhược Lô Ngục chúng ta. Vũ La Vũ Đại Nhân. Cũng là đệ nhất đại sư luyện khí của Nhược Lô Ngục chúng ta. Mã Lăng Thiên quan sát Vũ La. Dần dần vẻ nhiệt tình trở nên phai nhạt, ôn hòa hỏi. Xin hỏi vị huyên đệ này cảnh giới gì vậy? Vũ La bình tĩnh nói. Cảnh giới cửu cung quảng hạ. Phì, đám người đi theo Mã Lăng Thiên lập tức bật cười, ánh mắt nhìn Vũ La lộ vẻ khinh thường. Mã Lăng Thiên cũng khinh miệt nói. A Hồng, Mã gia Phi Thúy Sơn chúng ta đã không còn như năm xưa. Một tu sĩ cảnh giới cửu cung quảng hạ phòng chừng không giúp được gì. thấy y không hề đề cập tới việc trừng phạt tu sĩ mạo phạm mình, lại tỏ ra khinh thường. Vũ La, Mã Hồng cảm thấy không vui, sắc mặt nghiêm nghị. Mã Lăng Thiên, luyện bảo chế khí không chỉ đơn thuần dựa vào tu vi. Tuy rằng cảnh giới tu vi của Vũ Đại Nhân không cao, nhưng tay nghề luyện khí cũng không thấp. Ta tốn công không ít mới có thể mới được Vũ Đại Nhân. Mã Lăng Thiên nở một nụ cười khẩy, ánh mắt trào phúng quét nhìn Vũ La cùng Mã Hồng, thờ ơ khoát tay. Nếu đã là như vậy, hãy theo ta vào đi. Mã Hồng nhất thời tức giận vô cùng, đây là thái độ gì vậy? Lão tử có ý tốt, cầu thượng ti trực tiếp tới giúp các ngươi, vì sao giống như chúng ta tới cầu các ngươi vậy? Vũ La vốn muốn khuyên nhủ Mã Hồng cùng thân nhân của y vài lời, nhưng thấy thái độ của Mã Lăng Thiên như vậy, cảm thấy không cần phải nói. Hai người tức tối đầy bụng, theo tính tình của Vũ La chắc chắn là phất áo rời đi. Tính tình Mã Hồng cũng không tốt đẹp gì, cũng định rời đi. Thế nhưng đúng lúc này, một vị lão nhân thở hồng hộc bay tới. Vừa nhìn thấy Mã Hồng nhất thời mừng rỡ. Hồng thiếu gia, ngươi đã đến rồi sao, thật là tốt quá. Đi theo ta tới bái tế phần mộ chủ nhân trước đã. Mã Hồng vội vàng chạy tới đỡ lão. Phúc bá, nếu đã tới Phi Thúy Sơn mà không tới phần mộ Mã Hồng đào bái tế một phen, quả thật cũng không thể nào chấp nhận được. Mã Hồng và Vũ La cố gắng nhẫn nhịn theo Phúc bá vào trong. Bọn họ còn chưa đi xa, chợt nghe Mã Lăng Thiên khen ngợi tên tu sĩ mạo phạm bọn họ phía sau. Ngươi làm rất tốt, rất có trách nhiệm, sau này cứ tiếp tục như vậy. Tên tu sĩ nọ mừng rỡ. Đa tạ tam lão ra. Phúc bá nhìn thấy sắc mặt khó coi của Mã Hồng và Vũ La, khe khẽ thở dài. Hồng thiếu ra, coi như ngươi vì lão ra đi. Phúc bá nhìn Mã Lăng Thiên phía sau, nói tiếp. Mấy hôm nay mấy vị thiếu gia cũng đã bị bức cho nóng này, ngươi cũng đừng trách bọn họ. Mấy người vừa rồi chính là đại sư luyện khí mà tam thiếu gia đặc biệt ra ngoài mời về, đây đã là đợt thứ năm. Vũ La thầm nghĩ. Khó trách những người đó nghe được tu vi của mình chỉ là cảnh giới cửu cung quảng hạ, lại lộ ra nụ cười sung sướng như vậy. Thì ra là bớt đi được một đối thủ cạnh tranh. Mã Hồng cau mày hỏi. Thật sự phiền phức vậy sao? Phúc bá nhìn thoáng qua Vũ La bên cạnh cũng không nói rõ. Lão già như ta hiện tại đã trở thành vô dụng. Các vị thiếu gia có chuyện gì đều thương lượng với tâm phúc của người ta, ta không biết được gì nhiều. Bất quá lần này xem ra thật sự là phiền phức. Lòng người thay đổi. Trung, chương 249. Lòng người thay đổi. Trung, Vũ La cũng không chấp nhất, đây chỉ là lần đầu tiên gặp mặt. Muốn làm cho một vị lão nhân sống mấy trăm năm thành thật với mình, đó là không có khả năng. Bọn họ vừa đi vừa nói, đã tới lăng tầm của Mã Hồng Đào ở phía sau Phi Thúy Sơn Trang. Nếu so với mặt trước Sơn Trang khí thế hùng vĩ, lăng tầm của Mã Hồng Đào đơn giản mộc mạc hơn nhiều. Một phần mộ, một tấm bia đá. Vây quanh phần mộ là một hàng cây bách xanh ngát. Bên ngoài cách chừng 2-3 trượng có một mảng rừng không lớn. Mã Hồng nhìn bia mộ nọ, đôi mắt đỏ ửng, cung kính quỳ xuống bái ba bái. Tuy rằng không có giấy vàng nhang đèn, nhưng tâm ý hết sức chân thành. Vũ La đứng ở một bên, chờ Mã Hồng đứng dậy, vỗ nhẹ vào bả vai y. Mã Hồng cúi đầu, không muốn cho Vũ La nhìn thấy mình ngấn lệ rưng rưng. Vũ La hiểu rõ ràng, lão nhân nằm ở nơi này là một người tốt. Người thế tục thường hay nhìn thấy cuộc sống của mình cực khổ, phải nỗ lực kiếm sống nhưng khó được ấm no. Bọn họ rất hâm mộ thần tiên. Cảm thấy rằng cứ thần tiên là sung sướng, không cần buồn sầu lo nghĩ, cho nên mỗi khi hâm mộ người nào đó thường nói rằng sướng như tiên. Nhưng bọn họ không biết rằng cuộc sống của các thần tiên cũng không tốt đẹp gì. Ai cũng có cảnh khổ riêng. người tu chân theo đuổi tu tiên, giống như phàm nhân theo đuổi ấm no vậy, đây là yêu cầu cơ bản nhất. Nếu không thể tu chân, đối với người xuất thân từ thế gia tu chân tỉ như Mã Hồng, cũng nhọc nhằn vất vả giống như người thế tục lẻ loi hiu quạnh không nơi nương tựa. Không có áo cơm, người tu chân cũng không phải vạn năng, cũng cần ngọc túy linh đan, cần công pháp đẳng cấp cao. Bản thân Mã Hồng Đào cũng không giàu có, chỉ có thể nói là vừa đủ, nhưng lại dứt khoát gánh lấy gánh nặng giúp Mã Hồng tu chân. Nếu lão là Chu Thanh Giang, tiện tay cứu giúp một đồng tử không nơi nương tựa tu chân, chuyện này không đáng kể gì. Bởi vì gia nghiệp của lão đồ sổ, sánh nặng hàng ngàn hàng vạn người cũng không thành vấn đề. Nhưng Mã Hồng Đào lại khác. Giúp Mã Hồng là ảnh hưởng tới con cháu của mình, hoặc là chính mình. Người như vậy mới là vĩ đại. Trên đường trở về, Mã Hồng không nói nửa lời, chìm đắm trong hồi ức. Vũ La cũng không quấy rầy y. Phúc Bá chạy đôn chạy đáo, chuẩn bị cho hai người hai gian phòng sạch sẽ. Hồng thiếu gia trở về, hiển nhiên lão nhân gia rất vui vẻ. Sau khi sắp xếp chỗ ở xong xuôi, lại vội vàng ra ngoài thu xếp thức ăn. Lão vừa rời đi, Vũ La liền thở dài lắc đầu. Xem ra quả nhiên hoàn cảnh của Phúc Bá ở trong sơn trang hết sức bình thường. Mã Hồng im lặng không nói. Thật ra gian phòng của hai người hết sức bình thường, nếu so với sơn trang xa hoa này cũng không khá hơn phòng chứa củi bao nhiêu. Dù là như vậy, Phúc Bá cũng phải chạy ngược chạy xuôi một phen mới có được. Thân là tâm phúc bên cạnh Mã Hồng năm xưa, tình cảnh hiện tại quả thật khiến cho người ta cảm thấy thê lương buồn bã. Vũ La nói hoàn cảnh bình thường đã là khách sáo, tình cảnh của Phúc Bá có thể dùng từ thê lương ảm đạm để hình dung. Cơm chiều cũng rất đơn giản, chỉ có bốn món ăn, một chén canh hủ qua. Phúc Bá cố nài ép Mã Hồng ăn thật nhiều, những món ăn này toàn là những món mà y rất thích trước kia. Hiện tại Mã Hồng đã có địa vị cao quý trong Nhược Lô Ngục, thứ gì mà chưa ăn qua. Những món ăn này hiện tại đối với y không còn ngon như trước, chỉ là y ăn một miếng, Phúc Bá lại tươi cười. Thấy bộ dạng vui mừng của lão, trong lòng Mã Hồng lại càng cảm thấy buồn hơn. Suýt nữa thì rơi lệ. Y buông chén xuống kéo tay Phúc Bá. Phúc Bá, hay là tới Nhược Lô Ngục ở với ta? Không phải ta khoác lác, địa vị của Vũ Đại Nhân đây ở Nhược Lô Ngục cũng không phải thấp. Phúc Bá tới đó hưởng phúc tuổi già không thành vấn đề, tuyệt đối sẽ không có ai dám bất kính với ngài. Phúc Bá vỗ vỗ đầu y, nở một nụ cười hiền lành. Ta không đi, ta cũng không còn sống được bao lâu nữa, có gì là cực khổ. Mã Hồng khẩn thiết nói. Phúc Bá, nếu như không được, ta sẽ đưa ngài đi, chỉ cần vài ngày là đến nơi. Đồ đạc ở đây cũng không cần thu thập, trong Nhược Lô Ngục chúng ta thứ gì cũng có. Phúc Bá nhìn hắn, vui mừng gật gật đầu. Hồng thiếu gia, ngài có lòng như vậy là đủ. Ta không muốn đi đâu, ta còn phải ở lại đây với lão gia. Lão trở nên trầm ngâm. Ngài không biết, bởi vì chuyện của ngài, các vị thiếu gia cũng thầm oán lão gia. 7 năm qua, bọn họ không hề tới thăm lão gia, bỏ mặc lão gia cô đơn một mình. Ta hầu hạ lão gia cả đời, không thể cuối cùng bỏ lại lão gia đi hưởng phúc. Rốt cuộc Mã Hồng không nhịn được nữa, quay đầu đi lấy tay che mặt, kẽ tay y đã có nước mắt ướt ra. Vũ La nhìn lão nhân gần đất xa trời trước mặt, cảm thấy dáng vẻ của bọn Mã Lăng Thiên càng đáng khinh hơn. Sáng sớm hôm sau, Vũ La ra ngoài đã thấy Mã Hồng đứng ở cửa, dõi mắt nhìn về phía một tòa tiểu lâu ở xa xa. Tòa tiểu lâu nọ được trang trí tinh xảo. Trên mái cong được treo những chiếc phong linh bằng đồng. Cửa sổ sơn son, có thể thấy thấp thoáng rèm treo bằng lụa mỏng xanh biếc. Sao vậy? Mã Hồng nhìn tiểu lâu nọ cất tiếng thở dài. Nơi đó trước kia là nơi thúc công ta ở. Vũ La không nhịn được nhìn kỹ một chút, Mã Hồng đã cười khổ nói. Trước kia thúc công ta ở tiểu lâu này đã hư hỏng rất nhiều, đã sớm bị hủy đi, đây là mới được xây lại. Vừa rồi ta hỏi hạ nhân, nghe nói là một tiểu thiếp của Mã Lăng Tiêu đang ở. Vũ La hiểu rõ tâm trạng của Mã Hồng. Chẳng những không bảo vệ chỗ ở cũ của tổ tiên, ngược lại hủy đi xây lại. Hơn nữa sau khi xây lại, cho một tiểu thiếp ở, thật sự là rất không tôn trọng. Có thể thấy được oán niệm của bọn Mã Lăng Tiêu với Mã Hồng đào sâu đậm tới mức nào. Vũ La vỗ vỗ vai Mã Hồng. Bất kể Mã gia có khó khăn gì, chúng ta nhất định giúp bọn chúng giải quyết. Mã Hồng sửng sốt, Vũ La xua tay nói. Ta không phải vì bọn Mã Lăng Tiêu, ta vì phúc bá cùng thúc công của ngươi. Ta phải làm cho bọn tiểu nhân Mã Lăng Tiêu thấy năng lực hiện tại của Mã Hồng ngươi. Chỉ có làm như vậy, bọn chúng e ngại ngươi, mới có thể đối xử tử tế với Lăng Tầm thúc công ngươi, đối xử tử tế với phúc bá. Mã Hồng cười cảm kích. Ta đã biết mà. Vũ La hừ lạnh một tiếng. Còn phải nói, nếu là bọn bại hoại Mã Lăng Tiêu này, ta không bẻ xương rút gân bọn chúng, không phải là Vũ La. Ngoại trừ lần gặp gỡ Mã Lăng Tiêu khi mới tới Phi Thúy Sơn. Vũ La và Mã Hồng vào Phi Thúy Sơn trang lâu như vậy. Nhưng huyên đệ Mã gia không xuất hiện lần nào. Buổi sáng phúc bá lại tới một chuyến. Vũ La cùng Mã Hồng nói ra nghi vấn trong lòng. Sau đó mới biết vì sao Mã gia đột nhiên trở nên giàu có. Thì ra sau khi Mã Hồng đào qua đời không lâu, Phi Thúy Sơn chợt phát hiện ra một mỏ quặng tinh kim. Huyên đệ Mã gia mừng rỡ, không e ngại gì lập tức chiêu mộ nhân thủ khai thác rầm rộ. Mỏ tinh kim này khác với mỏ thiết của Vũ La. Sản xuất ra nhiều loại khoáng thạch pha tạp, số lượng lại chia đều. Không giống như quặng ô thiết, tuyệt đại đa số toàn là ô thiết. Nếu so sánh hai mỏ này với nhau, mỏ ô thiết chân quý hơn một chút. Bởi vì khoáng thạch quý hiếm lẫn trong mỏ ô thiết có giá trị rất cao. Cũng có khả năng xuất hiện loại khoáng thạch quý hiếm khả ngộ bất khả cầu như tử kim. Tuy rằng mỏ tinh kim có trữ lượng rất lớn, có nhiều chủng loại, nhưng có rất ít các loại khoáng thạch quý hiếm. Dù vậy, đối với Mã gia, đây cũng là của từ trên trời rơi xuống, vì vậy chỉ qua vài năm, Mã gia đã khác với trước kia. Tuy rằng còn kém xa so với thế gia tu chân chân chính, nhưng hùng mạnh hơn nhiều so với thời của Mã Hồng Đào. Mã Hồng im lặng gật đầu, thầm nghĩ thì ra là thế. Vũ La cũng cảm thấy có chút nghi ngờ. Mã Hồng cùng Phúc Bá không hiểu về mỏ quặng tinh kim. Cho rằng khai thác một cái mỏ như vậy chắc chắn sẽ phát đại tài. Vũ La hiểu chuyện này rất rõ ràng, dù sao kiến thức của hắn cũng vượt xa Mã Hồng và Phúc Bá. Mã Hồng đào qua đời bất quá chỉ 7 năm. Cho dù trong 7 năm này dốc hết toàn lực khai thác mỏ quặng, cũng không thể duy trì hệ thống phòng ngự khổng lồ hiện có của Mã gia. Nhất là những ngọc tháp hình tam giác. Sơn trang khổng lồ như vậy, đối với tu sĩ là không đáng kể gì. Hiển nhiên trong chuyện này còn có những chuyện mà Phúc Bá không biết. Vũ La cười thầm, có bí mật thì quá tốt, chỉ sợ các ngươi không có bí mật, như vậy mới khó khống chế. Tới buổi chiều, Phúc Bá vội vàng chạy tới thông báo cho Mã Hồng và Vũ La. Mã Lăng Tiêu mở tiệc chiêu đãi các vị đại sư luyện khí ở Thúy Trướng Sảnh. Mã Hồng nghe vậy hết sức buồn bực. Y đã nói với Mã Lăng Thiên, mình dẫn theo đại sư luyện khí tới đây hỗ trợ. Nhưng Mã Lăng Thiên lại không thông báo một tiếng nào. Thật sự là hơi quá đáng. Đến lúc này, Vũ La ngược lại không hề nổi giận, chỉ vỗ vỗ vai Mã Hồng cười nói. Đi, chúng ta đi xem náo nhiệt. Thúy Trướng Sảnh là chủ sảnh của Phi Thúy Sơn Trang. Lúc Vũ La cùng Mã Hồng tiến vào, bốn huyên đệ Mã Lăng Tiêu ngồi trên chủ vị rõ ràng có vẻ bất ngờ. Đại sảnh vô cùng rộng rãi, trong đó có 17, 18 tu sĩ đang ngồi. Nhìn thấy hai người tiến vào, Mã Lăng Thiên cười khan một tiếng, vỗ vỗ trán mình. Ngươi xem, suýt chút nữa ta quên mất A Hồng đã tới. Người đâu, mang vào thêm một cái bàn nữa. Mấy huyên để Mã Lăng Tiêu nhìn Mã Hồng gật gật đầu coi như chào hỏi. Còn Vũ La bọn chúng không thèm liếc nhìn qua một cái. Hạ nhân mang bàn đi vào, bất quá bàn này không cùng kiểu dáng với đám đại sư luyện khí đang ngồi. Hiển nhiên trước đó không tính tới hai người, hiện tại tạm thời tìm một bàn khác mang vào. Mã Hồng coi như là nửa chủ nhân, lại được xếp ngồi ở dưới cùng. Vũ La không muốn gây sự, nhưng đã có người nhìn hắn cảm thấy gai mắt. Mấy tên tu sĩ hôm qua gặp được ở cửa Sơn Trang vừa thấy Vũ La. Nhất thời cả bọn cao mày thấp giọng nói vài câu với những người xung quanh. Đám đại sư luyện khí châu đầu vé tai. Rất nhanh mọi người đều biết. Hầu như tất cả đại sư luyện khí đều nhìn Vũ La với ánh mắt khinh miệt. Rốt cuộc một tên đại sư luyện khí không nhịn được, không khách sáo nữa lên tiếng hỏi. Xin hỏi Mã gia chủ, ngươi tìm đến một kẻ thật giả lẫn lộn như vậy là có ý gì? Để cho hắn ngồi cùng với chúng ta, chăng phải cho rằng trình độ chúng ta cũng kém cỏi như hắn? Tên này vừa lên tiếng nói, lập tức có người phụ họa. Không sai, Mã gia chủ, ngươi làm như vậy là vũ nhục chúng ta. Chỉ là phế vật cảnh giới cửu cung hoàng hạ. Cũng dám xưng là đại sư luyện khí hay sao? Hừ. Mã Lăng Tiêu chẳng những không căm tức. Ngược lại còn có chút vui sướng khi người gặp họ. Liếc nhìn Mã Hồng cùng Vũ La một cái. Sau đó mới cười nói mọi người. Chư vị đại sư, xin bình tĩnh lại, chớ nên nóng này. Đợi lát nữa Mã Mố tuyên bố nan đề, lập tức sẽ biết trình độ thế nào. Sau đó y cười ha hà. Giơ cao chén rượu. Mọi người không ngại cực khổ tới đây hỗ trợ Mã gia ta vượt qua cửa ải khó khăn. Mã Lăng Tiêu trong lòng cảm kích, xin kính trước ba chén. Y uống liền ba chén, không khí yến tiệc dần dần trở nên náo nhiệt. Huyên đệ Mã gia cố ý lấy lòng đám đại sư luyện khí này, tự nhiên là khách chủ hòa hợp, tiếng cười không ngớt. Chỉ có Vũ La cùng Mã Hồng hoàn toàn bị quên đi. Dường như hoàn toàn không có sự hiện diện của bọn họ. Chỉ ngồi ở mặt sau tự rót tự uống. Bên trong tu chân giới, phù sư khả ngộ bất khả cầu. Cho nên đại đa số tu sĩ chỉ có thể lui lại mà cầu tiếp theo. Kết giao với một ít đại sư luyện khí cao mình. Hy vọng được bọn họ giúp đỡ luyện chế vài món pháp bảo hùng mạnh. Cho nên lần này bất kể đám đại sư luyện khí kia có thể giúp được hay không, huyên đệ Mã Lăng Tiêu cũng muốn nhân cơ hội này kết hạ giao tình cùng bọn chúng. Đám tu sĩ này đêm qua nghỉ ngơi thoải mái, đãi ngộ của bọn chúng hơn xa bọn Mã Hồng. Mỗi tên được một tiểu viện, rượu ngon nhắm tốt. Còn có một thị nữ trắng trẻo xinh đẹp hầu hạ. Muốn gì cũng được. Mỗi người còn được phát 3 viên linh đan khôi phục linh khí. Bảo đảm sáng ngủ dậy thần thanh khí sảng. Mắt thấy tiệc rượu cũng đã ăn uống no say, có một vị đại sư luyện khí buông chén rượu trong tay xuống nói. Mã gia chủ. Mọi người cũng đã tận hứng, ngươi mời chúng ta đến đây rốt cuộc có chuyện gì? Cử việc nói thẳng đi. Mọi người cũng đều khen phải, bảo y nói thẳng ra. Mã Lăng Tiêu cười ha hà. Đứng dậy nói. Các vị đều là đại sư luyện khí. Mời các vị tới tự nhiên cũng là chuyện liên quan tới luyện khí. Chuyện này rất quan trọng đối với Mã gia ta. Lúc trước mời các vị tới cũng đã nói qua. Chỉ cần các vị giúp Mã gia ta vượt qua cửa ải khó khăn này. Mã Mỗ đã chuẩn bị dâng tặng 5 khối ngọc tủy. Để tỏ thành ý. Yêu ngừng một chút, sau đó nói tiếp. Cho dù là không giúp được, Mã gia ta cũng cảm kích trong lòng, dâng tặng mỗi vị 10 khối ngọc túy tinh phách. Bất quá. Ha ha. Mọi người cũng phải làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Để tránh có người không có học vấn thừa nước đục thả câu. Đối với loại tiểu nhân này, Mã gia chúng ta quyết không dâng ra một sợi lông nào cả. Mã Lăng Tiêu nói xong còn cố ý liếc nhìn Vũ La cùng Mã Hồng đang ngồi ở sau cùng, ý tứ hết sức rõ ràng. Mã Hồng, ngươi vì sao lại nhiệt tình như vậy, mang theo người từ Nhược Lô ngục xa xôi lặn lội tới đây? Không phải là vì coi trọng 10 khối ngọc túy tinh phách kia sao? Đừng cho rằng chúng ta không biết tâm tư ngươi, muốn chiếm tiện nghi của chúng ta là không được. Mọi người cười ha hà. Bọn chúng tới đây đều vì 5 khối ngọc túy kia thi nhau kêu lớn. Xin Mã gia chủ yên tâm, chúng ta đã tới đây, nhất định sẽ không làm cho Mã gia thất vọng. Không phải là ta khoác lác, chỉ cần là vấn đề về phương diện luyện khí. Vậy không thành vấn đề. Mã Lăng Tiêu cười ha hà. Nhất nhất đáp tạ. Vũ La cùng Mã Hồng ngồi ở phía sau lúc này mới hiểu rõ ràng. Mã Hồng tức tối. Sắc mặt tái xanh. Tay siết chặt chén rượu. Hừ, thì ra là như vậy, cho rằng ta đói khát, tham lam 10 khối ngọc túy tinh phách của bọn chúng. Thật nực cười. Vũ La cũng không biết nói gì. Ngọc tủy chân quý thật, thậm chí khiến cho đám đại sư luyện khí này hết sức động lòng, nhưng lại không có chút hấp dẫn nào với Vũ La. Rừng ngọc trúc của Vũ La đã có quy mô rất lớn, bất cứ một mầm ngọc nào cũng tốt hơn ngọc tủy rất nhiều. Về phần ngọc túy tinh phách thì thật hết sức nực cười. Vũ La tu luyện Cửu Long thôn nhật, cần có thiên địa linh khí hết sức tinh thuần. Ngay cả mầm ngọc quá thấp hắn còn không sử dụng. Đừng nói là ngọc tủy, ngọc túy tinh phách. Huống chi Vũ La còn có một mỏ thiết, cho dù lấy ra tất cả tài sản của Mã gia cũng còn thua kém hắn. Nực cười là vì những kẻ này một mực cho rằng Vũ La muốn tới đây để chiếm tiện nghi của chúng. Sau khi ồn ào huyên náo một phen, rốt cuộc có người nói tới điểm mấu chốt. Xin hỏi Mã gia chủ, rốt cuộc là nan đề gì khiến cho các vị không tiếc 5 khối ngọc tủy thâm tạ như vậy? Tất cả những người có mặt đều sòng tai trợn mắt nhìn Mã Lăng Tiêu chăm chú. Đại sư luyện khí không phải phù sư, không rộng rãi tới mức không thèm để ý tới 5 khối ngọc tủy. Mã Lăng Tiêu nói, nan đề này chính là làm thế nào dung hợp Bắc Hải Hàn Ngân và Nam Lính Hỏa Kim lại với nhau. Đối với người Mã gia chúng ta là rất khó giải quyết, bất quá có lẽ không làm khó được các vị đại sư đây. Y vừa nói xong, các vị đại sư luyện khí vừa rồi còn hết sức tự tin lập tức im phăng phắc, bàng hoàng ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu. Cho tới Mã Lăng Tiêu ở trên nhìn thấy cũng cảm giác khác thường. Làm sao vậy, ngay cả các vị đại sư cũng cảm thấy khó ư? Các vị đại sư luyện khí bàng hoàng ngơ ngác nhìn nhau. Vừa rồi nói ra quá chắc chắn. Lúc này thật sự có chút khó trả lời. Thiên cổ nan đề. Thượng. Chương 250. Thiên cổ nan đề. Thượng. Cuối cùng. Vẫn là một vị lão tu sĩ râu tóc trắng như tuyết đứng lên. Da mặt mềm mại như trẻ con đỏ rực như đít khi ôm quyền nói với Mã Lăng Tiêu. Mã gia chủ, dung hợp Bắc Hải Hàn Ngân và Nam Lính Hỏa Kim. Việc này cũng không dễ giải quyết. Hắn nói đầy ẩn ý. Mã Lăng Tiêu cũng mơ hồ hiểu được. Chỉ là món pháp bảo này quan hệ đến sự hung suy thành bại của Mã gia trong thời gian tới. Mã Lăng Tiêu tuyệt đối không thể dễ dàng từ bỏ. Chỉ đành nói. Chỉ cầu các vị đại sư hỗ trợ, chỉ cần mọi người tận lực. Hắn cắn răng một cái nói. Mã gia dâng tặng mỗi vị 20 miếng ngọc túy tinh phách. Nếu như vị đại sư nào có thể giải quyết vấn đề này, Mã gia dâng tặng 10 miếng ngọc tủy. Mọi người sao động một trận. Cái giá này thực sự là quá cao rồi. Xem ra Mã gia thật sự có nhu cầu mới tăng giá lên gấp đôi như vậy. Vũ La ngồi ngay ngắn bất động, Mã Hồng bên cạnh đã có chút bất an. Hắn đã nhìn ra nan đề này cũng không phải dễ dàng giải quyết như vậy, lặng lẽ hỏi Vũ La. Vũ đại nhân thế nào? Vũ La thấp giọng nói. Bắc Hải Hàn Ngân và Nam Lĩnh Hỏa Kim thuộc tính tương khắc, hơn nữa tất cả đều là tài liệu cực kỳ hiếm thấy. Nếu như chỉ là tài liệu bình thường thuộc tính tương khắc, còn có thể dùng nguyên lý ngũ hành tương sinh tương khắc tiến hành xử lý trước một ít, sau đó lại tiến hành dung hợp. Thế nhưng hai loại tài liệu này đẳng cấp rất cao, loại biện pháp này căn bản không thể thực hiện được. Hắn dừng một chút, sau đó nói tiếp. Quả thực nói, vấn đề này chính là nan đề làm khó các đại sư chế khí của tu chân giới mấy ngàn năm qua. Đến nay không ai có thể giải quyết. Mã Hồng nhất thời nhục chí. Vậy chẳng phải là xong rồi sao? Mục đích của chúng ta cũng không có biện pháp đạt được. Vũ La ngồi ngay ngắn bất động, lại khẽ mỉm cười. Ta cũng không nói ta không giải quyết được. Thật sao? Mã Hồng vô cùng vui mừng, hắn và Kiều Hổ hai người đối với Vũ La đã đạt tới mức sùng bái mù quáng. Vũ La nói có thể giải quyết, hắn không chút nghi ngờ, dùng sức nắm chặt tay. Thật là tốt quá. Mã Lăng Tiêu đã nói đến như vậy, các vị đại sư luyện khí ở đây tự nhiên không tiện từ chối, ai nấy ôm quyền. Chúng ta tự nhiên tận lực. Mã Lăng Tiêu khoát tay. Lập tức có một đám tỳ nữ xinh đẹp xếp hàng đi vào. Dẫn các vị đại sư chế khí đi ra ngoài. Mỗi người một gian tính thất. Bên trong mỗi tính thất đã chuẩn bị một viên Bắc Hải Hàn Ngân to bằng hạt gạo và một viên Nam Lĩnh Hỏa Kim cũng to bằng hạt gạo. Chẳng qua yến hội hôm nay vốn không có phần của Vũ La, cho nên tất cả chuẩn bị cũng không có tính Vũ La vào. Khi các tỳ nữ đi vào, phía trước đều là mi thanh mục tú xinh đẹp động lòng người. Đến lượt Vũ La lại là một nữ nhân hung hăng cường tráng, tay vượn lung hùm, nhăn nhó khẽ nói: đại sư mời đi theo ta. Vũ La không được tự nhiên, nhưng chỉ có thể đi theo nàng. Mà bên cạnh lại có người dẫn Mã Hồng đi ra ngoài. Người khác đều là tính thất. Vũ La lại bị dẫn đến một gian lương đình. Bên trong đã chuẩn bị trà cụ. Thế nhưng không có Bắc Hải Hàn Ngân, cũng không có Nam Lĩnh Hỏa Kim. Vũ La sườn sốt, bất mãn hỏi: đây là ý tứ gì? Không có ý tứ gì, Mã gia ta chính là thế gia tu chân, có người tới cửa tự nhiên không tiện đánh đuổi. Ngươi cứ ở chỗ này uống trà, giết thời gian một chút. Cảm thấy đến lúc tự mình chừa lại chút thể diện cho mình, cút đi sớm một chút là được. Vũ La vừa nhìn người nói từ phía sau mảnh rừng trúc bên ngoài lương đình đi tới. Không ngờ là tên tu sĩ mà bọn họ gặp phải ở bên ngoài Phi Thúy Sơn Trang. Vũ La cười lạnh một tiếng. Đây là ý của ai? Tu sĩ kia cười đắc ý. Tự nhiên là ý của gia chủ đại nhân. Bắc Hải Hàn Ngân và Nam Lĩnh Hỏa Kim đều là tài liệu cực kỳ chân quý. Nếu bị ngươi lãng phí, ngươi cũng không bồi thường nổi. Cho dù là một khối bằng hạt gạo cũng đáng giá mấy miếng ngọc túy tinh phách. Nếu như ngươi giấu đi lại nói với chúng ta rằng ngươi đã thất bại, dù sao có thể cũng không thể lục soát người ngươi, phải không? Vũ La thật sự không ngờ rằng người của Mã gia không ngờ hám lợi tới mức này, cười lạnh một tiếng nói: tốt, tốt, vô cùng tốt. Ta đây sẽ an vị chờ xem ai có thể giúp Mã gia các ngươi giải nan đề này. Tu sĩ kia hừ một tiếng. Không ngờ không đi. Đứng bên cạnh nhìn hắn giống như nhìn kẻ trộm. Dường như lo lắng Vũ La tự tiện đi lại sẽ lấy trộm thứ gì của nhà hắn. Mất thấy thời gian buổi trưa đã trôi qua. Lương đình chỗ Vũ La ngồi vừa hay chính là nằm trên đường đi từ các tính thất đến phòng khách. Chỉ thấy một đám đại sư luyện khí mày trao mặt ổ đi ra. Cúi đầu đi về phía phòng khách. Vũ La đếm từng người một. Đợi khi tất cả mọi người đi ra, hắn mới rũ vạt áo đứng lên. Tên tu sĩ vẫn thủ ở bên cạnh kia lập tức khẩn trương. Ngươi muốn làm gì? Vũ La hừ một tiếng. Ngươi theo ta đến đây. Hắn đi tới phòng khách, Tu sĩ dùng mắt chó nhìn người cũng chạy theo sát, phòng khách cũng không quá xa, rất nhanh đã tới. Đám tu sĩ lúc trước đều ngồi ở trong phòng khách cúi đầu ủ rũ, vẻ mặt xấu hổ. Giữa phòng khách đặt một cái bàn dài, bày nguyên liệu dung hợp thất bại. Còn lại một viên Bắc Hải Hàn Ngân và hai viên Nam Lính Hỏa Kim. Vũ La cũng không khách khí, trực tiếp đi tới trước bàn. Ở trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, nhặt lên một viên Bắc Hải Hàn Ngân và một viên Nam Lính Hỏa Kim. Ngươi muốn làm gì? Mã Lăng Tiêu lớn tiếng quát. Vốn cho rằng Mã Hồng đã không biết xấu hổ rồi, không ngờ rằng còn có người càng quá phận hơn so với hắn. Vũ La đột ngột bóp mạnh một cái, trên nắm tay lóe lên hỏa quang, lại mở bàn tay ra. Bắc Hải Hàn Ngân và Nam Lính Hỏa Kim đã biến mất không thấy, chỉ còn lại một viên kim loại màu xám. Đây, vị lão nhân râu tóc bạc trắng lúc trước tiến lên một bước, hắn có vị trí tối cao trong các vị đại sư luyện khí. Mọi người không dám vượt lên trước, thành thành thật thật chờ ở phía sau. Lão nhân cẩn thận kiểm tra một chút, hoảng sợ nói. Không ngờ đã phá giải thành công nan đề đã vây khốn tất cả đại sư chế khí của tu chân giới mấy ngàn năm. Chỉ bóp một cái như vậy, không ngờ đã giải quyết. Cái này, ai? Lão nhân thở dài một tiếng. Các đại sư luyện khí khác gần như không thể tin tưởng, lão nhân vừa lui ra. Mọi người chen chúc lên, tranh nhau nhìn viên kim loại kia. Làm sao có khả năng? Ta đã nghiên cứu mấy chục năm cũng không giải được nan đề này. Tiêu Từ này chỉ là một tu sĩ cảnh giới cửu cung quảng hạ. Làm sao có khả năng giải quyết một cách nhẹ nhàng như vậy? Mọi người chen chúc vừa lên, không ai chịu nhường ai, tranh đoạt hồi lâu. Cuối cùng có một đại sư luyện khí mặt mũi bầm dập cướp được viên kim loại kia vào tay, cẩn thận quan sát hồi lâu. Nhìn không được phóc lên, không cam lòng ngửa mặt lên trời gào thét. Tại sao? Ta tu chân 400 năm, nghiên cứu chế khí 360 năm. Tại sao vấn đề ngay cả ta cũng không giải được? Tiểu tử này chỉ cần giơ tay nhấc chân đã giải quyết xong, tại sao? Ông trời quả thật không công bằng. Hắn càng hét càng phẫn nộ, càng hét càng không cam lòng, cuối cùng phun ra một ngụm tiên huyết, hai mắt tối sầm ngã xuống. Không đợi hắn ngã trên mặt đất đã có người đoạt đi viên kim loại trong tay hắn. Cẩn thận quan sát một lát, cũng là mặt như tro tàn. Khóc lóc thảm thiết nói: nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Hôm nay rốt cuộc được kiến thức rồi. Các vị đại sư luyện khí ngươi tranh ta đoạt, huyên để Mã Lăng Tiêu bốn người cũng choáng váng mặt mày. Vừa rồi những đại sư luyện khí này cuối cùng đã thất bại. Dung hợp Bắc Hải Hàn Ngân và Nam Lính Hỏa Kim chính là nan đề mấy ngàn năm không có lời giải của các đại sư chế khí trong tu chân giới. Huyên đệ nhà họ Mã tưởng đã tuyệt vọng. Thế nhưng không ngờ hiện tại diễn ra màn kịch trước mắt này. Tên tiểu tử bọn họ vẫn khinh thường. Tên tiểu tử bọn họ cho rằng tới lừa ăn gạt uống lừa tiền. Tên tiểu tử mà Mã Hồng tìm tới, không ngờ chỉ khẽ khoát tay đã giải quyết được vấn đề này. Thiên cổ nan đề, trung, chương 251. Thiên cổ nan đề, trung. Mã Lăng Thiên cảm giác cổ họng có chút khô khan, khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, thanh âm khàn khàn hỏi: đại ca, ngươi nghĩ có khả năng không? Đừng nói huyên để bọn họ không thể tưởng tượng được, cho dù là những đại sư chế khí ở đây đều cảm thấy khó có thể tin. Vũ La cầm hai loại tài liệu trong tay bóp một cái. Nan đề mấy ngàn năm đã được giải quyết. Điều này nói ra chỉ sợ cũng không ai tin tưởng. Thật sự là quá đà kích sự tự tin của các đại sư chế khí. Tu chân giới có một ít pháp bảo lưu truyền từ thời thượng cổ, chính là dùng Bắc Hải Hàn Ngân và Nam Lính Hỏa Kim dung hợp làm nguyên liệu cơ bản. Nói cách khác, hai loại tài liệu này có thể dung hợp. Chỉ là tu sĩ hiện tại không biết phương pháp chính xác mà thôi. Cũng chính là bởi vì sự tồn tại của những pháp bảo này, các đại sư chế khí mới biết thuộc tính sau khi dung hợp hai loại tài liệu này, mới có thể xác định hợp kim mà Vũ La luyện chế ra chính là dung hợp hai loại tài liệu lại thật sự, mà không phải là giả mạo. Bắc Hải Hàn Ngân và Nam Lĩnh Hỏa Kim thuộc tính tương khắc, khó có thể dung hợp. Bởi vì phương pháp chế khí chính là dùng linh nguyên thôi động các loại hỏa diễm, trước tiên dung hóa hai loại tài liệu, sau đó dung hợp lẫn nhau. Phương pháp này tồn tại khuyết điểm tiên thiên, căn bản không có khả năng thực hiện. Bởi vì hai loại tài liệu này đều là tài liệu cao cấp, có tác dụng gia tăng đối với linh nguyên. Một khi có linh nguyên gia nhập, thuộc tính của hai loại tài liệu sẽ càng bài xích lẫn nhau, đương nhiên không có khả năng dung hợp. Thế nhưng Bát Hoang Đoán Tạo lại không giống như vậy. Vũ La trong thời gian cả buổi trưa nhìn qua như đang uống trà, trên thực tế đang yên lặng suy nghĩ. Trong lòng đã suy nghĩ một búa này vô số lần, thuận tiện còn có thời gian rảnh rỗi nhiều, suy nghĩ một trận pháp tự bảo ẩn giấu trong một búa này. Hắn nắm hai hạt nguyên liệu lên, bởi vì tài liệu cực nhỏ căn bản không cần vận dụng búa lớn chân chính. Ở trong lòng bàn tay, Kỳ Lân Tý hóa thành một chiếc búa lửa, Giới Tử Nạp Tu Di tương đương với một búa giáng xuống. Đạo lý này nói ra rất huyền ảo, kỳ thực chân chính thực hiện đối với một tu sĩ tiêu chuẩn như Vũ La mà nói là vô cùng đơn giản. Pháp môn Bát Hoang Đoán Tạo chính là phân giải hai loại tài liệu này, mỗi loại đều đạt tới trạng thái nguyên thủy nhất, thành những hạt nhỏ nhất, sau đó trộn lẫn vào nhau cũng như hỗn hợp gạo và cát, cuối cùng ngưng luyện mà thành. Thời kỳ thượng cổ còn có truyền thừa Bát Hoang Đoán Tạo, bởi vì một ít pháp bảo của thời kỳ đó lưu truyền đến nay chính là dùng dung hợp hai loại tài liệu này chế tạo mà thành. Đến hiện tại, nan đề này lại làm khó tu chân giới mấy ngàn năm không thể giải quyết. Huyên đệ Mã Lăng Tiêu mặc dù khó có thể tin, thế nhưng nhìn thấy phản ứng của các đại sư chế khí, rõ ràng chính là sự thật. Sắc mặt của huyên đệ bốn người trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ nhìn thoáng qua lẫn nhau. Giọng Mã Lăng Thiên hết sức khó nghe. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Để Mã Lăng Hán vẫn một mực không nói, hiện tại hừ một tiếng. Hừ, còn có thể làm gì nữa? Chỉ có thể cúi đầu với Mã Hồng. Sắc mặt Mã Lăng Vân chợt xa sầm. Thế nhưng lúc trước chúng ta khinh thường bọn họ như vậy, chỉ sợ hiện tại cầu người ta chính là không dễ. Huyên đệ mấy người đều có chút do dự. Mã Lăng Tiêu sắc mặt ngưng trọng. Vậy cũng không có biện pháp. Lúc trước chúng ta không biết, hiện tại đã hiểu được. Nan đề này chỉ sợ cầu toàn bộ đại sư chế khí của tu chân giới cũng không ai có thể giải quyết được. Hiện tại gặp được một người có thể giải quyết thực sự là may mắn của chúng ta. Cho dù là Mã Hồng làm chúng ta mất mặt cũng phải nhẫn nhịn. Ánh mắt sắc bén của Mã Lăng Tiêu liếc nhìn ba huyên đệ. Các ngươi cũng đừng quên, nếu như vấn đề này không thể giải quyết, chuyện gì sẽ chờ đợi chúng ta. Ba người Mã Lăng Thiên yên lặng, lập tức nói. Hiểu rồi. Huyên để bốn người thương lượng xong cùng nhau đi xuống. Viên hợp kim kia cũng đã được tất cả đại sư chế khí truyền tay nhau xong, lại được để lại trên bàn. Mã Lăng Tiêu vẻ mặt tươi cười, khiêm tốn hướng Vũ La ôm quyền cúi người. Đại sư! Vũ La hừ lạnh một tiếng, tay đánh ra một pháp quyết, bảo. Chỉ nghe ầm một tiếng, viên hợp kim trên bàn kia nổ nát bấy. Mấy người Mã Lăng Tiêu trợn tròn mắt. Đây là Vũ La đang biểu thị rõ thái độ. Vũ La thuận tay lấy từ trong thiên phủ chi quốc ra một viên ngọc tủy để trên bàn. Đây là bồi thường tài liệu, hẳn là dư giả rồi. Nói xong xoay người đi ra, căn bản không để ý huyên để Mã Thị. Vũ La trở lại phòng mình. Mã Hồng chờ đợi đã có chút sốt ruột, nhìn thấy Vũ La trở về vội vàng tiến tới hỏi. Vũ huynh đệ thế nào? Vũ La vớ ngực cười giảo hoạt. Có ta xuất mã, ngươi còn không yên tâm sao? Mã Hồng thư thái nở nụ cười. Ha ha ha, tốt. Chúng ta sẽ chờ xem đám khốn kiếp này từng tên một mất mặt thế nào. Ha ha ha. Thời gian Mã Hồng chờ còn không đến một chén trà nhỏ, đã nghe bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã. Người đến đây có vẻ không ít. Mã Hồng đại nộ, bàn tay vừa nhấc, ngân hoàn phi kiếm xoay động ở trên không cách lòng bàn tay ba ngón tay. Linh quang chớp động. Đám gia hỏa này phát rồ rồi, lẽ nào muốn dùng sức mạnh bức chúng ta? Vũ La vẫn ngồi bất động, nâng chén trà lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm, trong miệng nhai một cuống lá trà, có vẻ hết sức ngon lành. Rất nhanh tiếng bước chân rầm rập kia đã đi tới bên ngoài. Mã Hồng run cổ tay lên, ngân hoàn phi kiếm xoay động nhanh hơn. Nhất thời trong toàn bộ căn phòng ngân quang đại trướng, chiếu lên khuôn mặt trầm tính cực kỳ dữ tợn của Mã Hồng. Vốn hắn muốn hung bạo giết người, lại không ngờ rằng một tiếng hỏi thăm cung kính ăn cần vang lên. Tứ ca, ngươi đã ngủ chưa? Mã Hồng nhướng mày, là Mã Lăng Hán. Tính theo tuổi tác, Mã Hồng chỉ lớn hơn so với Mã Lăng Hán, so với ba huynh đệ khác đều kém, cho nên Mã Lăng Hán mới gọi hắn là tứ ca. Mà trong bốn huynh đệ, nếu như muốn nói ai quan hệ hơi hòa hoãn một chút với Mã Hồng thì chính là Mã Lăng Hán. Dù sao hắn nhỏ tuổi nhất, thời gian đó còn chưa hiểu chuyện. Mã Lăng Tiêu cũng không phải đầu đất, tự nhiên phái tiểu đệ tới trước, vừa có thể thể hiện ra sự coi trọng, lại có thể hòa hoãn quan hệ. Mã Hồng hừ một tiếng, pháp bảo trong tay thu lại, ngân quang đầy phòng nhất thời biến mất. Lạnh nhạt nói, vào đi. Mã Lăng Hán đi vào, trước tiên mỉm cười hành lễ với Mã Hồng. Tứ ca. Sau đó quay ra phía sau vung tay lên. Còn đứng đó làm gì, còn không mau hầu hạ tứ gia mang đồ đạc đi. Phía sau một đám thiếu nữ thanh tú, vóc người yểu điệu, khoảng 14-15 tuổi, mặt mày vừa nảy nở, cực kỳ thanh tú, bị một tiếng quát lớn của Mã Lăng Hán vội vàng nối đuôi nhau tiến đến. Rất có quy củ phân biệt mang những đồ vật trong phòng lên muốn đi ra ngoài. Kỳ thực trong phòng căn bản không có thứ gì của Vũ La và Mã Hồng. Người tu chân không cần mang theo hành lý gì, mọi thứ đều được để trong không gian chứ vật. Mã Lăng Hán mang đến nhiều thiếu nữ như vậy chỉ là vì thể hiện sự coi trọng đối với hai người bọn họ mà thôi. Tiền cứ hậu cung, trước kiêu ngạo sau cung kính, lễ phép với người chắc chắn có việc nhờ. Lần này thể diện thực sự là mất đi không ít. Được rồi, Mã Hồng buồn bực khoát tay chặn lại. Mã Lăng Hán, ngươi làm gì vậy? Mã Lăng Hán cười hì hì. Tứ ca, ngươi nể mặt ta một chút có được hay không? Đại ca giao nhiệm vụ cho ta, nếu như ngươi không giúp, hắn sẽ đánh gãy chân ta. Mã Hồng hừ một tiếng. Ta không giúp, ngươi trở về nói cho Mã Lăng Tiêu đừng giở trò này với ta nữa. Dám cho rằng ta tới đây vì muốn ăn uống của các ngươi sao? Nắm tay Mã Hồng vỗ một cái trên bàn, không gian chữ vật mở ra, lộc cộc mấy chục viên ngọc tủy, hơn trăm viên ngọc túy tinh phách cùng rơi ra. Bí mật của Mã gia thượng, chương 252. Bí mật của Mã gia thượng. Mã Lăng Tiêu phái để Mã Lăng Hán tiếp hai người, còn mình vội vã rời đi. Phi Thúy Sơn là nơi xa xôi, không thể nói là vùng khỉ ho cò gáy, nhưng cảnh vật cũng kém hơn rất nhiều so với Trung Châu sông lớn núi cao. Mã Lăng Hán cùng hai người đi quanh Phi Thúy Sơn một ngày thực sự không có gì là lý thú. Buổi tối trở về, sau khi dùng qua cơm tối, Mã Lăng Hán liền cáo từ. Vũ La và Mã Hồng hàn huyên mấy câu đều tự đi nghỉ. Vũ La khoanh chân ngồi trên giường, bắt đầu triệu hồi phù cổ. Ở Phi Thúy Sơn Trang, trong thư phòng Mã Lăng Tiêu, ba huyên đệ đã sớm tề tụ. Trên bàn đặt một chiếc dương ngọc tinh xảo, xung quanh viền vàng. Mã Lăng Hán bước nhanh đi vào, không thể áp chế được hưng phấn. Đại ca, thế nào? Mã Lăng Tiêu chỉ dương ngọc nọ. Thành rồi. Mã Lăng Hán đại hỷ. Vậy chúng ta động thủ ngay trong đêm nay ư? Bây giờ xuất phát. Lão Tam Mã Lăng Thiên nâng cái dương lên, bốn người cùng rời khỏi thư phòng, mạnh ai nấy sử pháp bảo bay ra sau núi. Vũ La cảm thấy kỳ quái. Chuyện gì đáng để bốn huyên để bọn họ đồng thời xuất động như vậy? Thông qua mắt của phù cổ, Vũ La đã nhìn thấy. Món linh kiện được mình hỗ trợ luyện chế kia được lắp ráp vào trong một pháp bảo kỳ lạ. Pháp bảo này nhìn qua giống như một ốm đồng tròn, to bằng cánh tay, dài một thước, lặng lặng đặt ở trong dương. Vũ La thao túng phù cổ đi dạo một vòng trong pháp bảo kia, nhìn thấu mỗi một trận pháp, trong lòng hơi kinh hãi. Không ngờ là thứ này, lẽ nào bốn huyên đệ này đã phát hiện loại khoáng thạch kia. Rất nhanh, bốn huyên đệ đã đi tới hầm mỏ sau núi. Kỳ quái là địa phương trọng yếu như vậy lại không có ai canh gác. Chẳng qua trận pháp cấm chế xung quanh hầm mỏ lại là tầng tầng lớp lớp, Vũ La trong lòng hiểu được. Uy lực của những trận pháp này đủ để cam đoan người ngoài không thể tiến vào hầm mỏ, cho nên căn bản không cần người đến gác. Làm như vậy, hiển nhiên là trong hầm mỏ có gì đó không muốn để cho người khác biết. Vũ La liên tưởng đến suy đoán lúc trước của mình. Lại nhìn đến bố trí phòng ngự của hầm mỏ này. Gần như đã có thể đủ để khẳng định mình suy đoán không sai. Hắn cũng không khỏi chấn động một trận. Nếu thực sự là vật kia, nói không chừng mình cũng phải làm một vị khách mời đầu trộm đuôi cướp. Bốn huyên đệ Mã Lăng Tiêu cẩn thận mở ra 9 tầng cấm chế ở cửa hầm mỏ. Sau khi đi vào lại rất cảnh giác đóng lại toàn bộ trận pháp. Hầm mỏ này rõ ràng là mới mở. Tường đá ở cửa hầm chưa từng trải qua phong sương. Lởm chởm đầy những mỏm đá nhọn hoắt dữ tợn. Bốn người từng bước tiến vào hầm mỏ, đồng đăng trên tường đá lần lượt sáng lên. Một mực kéo dài đến chỗ sâu trong hầm. Hầm mỏ mặc dù là mới, thế nhưng đã đào rất sâu rất lớn. Hiển nhiên là huyên đệ nhà họ Mã nóng lòng làm giàu phát tài, vội vàng mở ra. Đi hết thời gian một nén nhang mới đến đáy hầm. Một khối đá lớn chắn ở tường đá trước mặt. Mã Lăng Tiêu lấy mắt ra hiệu cho lão tử. Mã Lăng Hán tiến lên, hai tay ôm lấy cử thạch, hét lớn một tiếng. Cơ nhục trên người gồng lên, từng chút một di chuyển cử thạch sang một cửa hầm nhỏ hẹp phía sau. Bốn người nối đuôi nhau đi vào, dưới sự điều khiển của Vũ La. Phù cổ xuyên qua hộp ngọc nhìn thấy bên ngoài, làm cho người ta ngoài ý muốn là nơi này chính là một thạch động thiên nhiên cao mấy chục trượng, rộng mấy trăm trượng. Nham thạch xung quanh một màu tối đen, khác xa nham thạch màu vàng nâu trong hầm mỏ. Cho dù là ở dưới ánh sáng của đồng đăng, những nham thạch này cũng ảm đạm vô quang, dường như có thể hấp thu ánh sáng. Ở trung ương thạch động có một cái ao không lớn lắm, đường kính ước chừng 3 trượng. Huyên đệ Mã Lăng Tiêu bốn người đến trước ao. Bên trong ao là một mảnh màu thanh bích. Thỉnh thoảng từ dưới nước toát ra một cái bọt nước màu bạc lớn bằng hạt gạo. Vũ La nhìn thấy bọt nước màu bạc kia, cuối cùng có thể khẳng định. Không sai, quả nhiên là nhiếp không thủy ngân. Cái ao kia nhìn như bình thường. Thế nhưng nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện. Không gian xung quanh ao thỉnh thoảng chớp lên một cái, giống như không khí phía trên ngọn lửa. Đó là không gian uốn khúc, tuy rằng nhìn qua không có gì nổi bật, nhưng rất có khả năng chính là không gian trọng điệp trồng lên, hoặc là không gian thác loạn, tùy tiện cho thứ gì đó vào trong, rất có khả năng sẽ trôi đi đến không gian khác. cũng không tìm lại được nữa. Đây mới là nguyên nhân bốn người Mã Lăng Tiêu nhất định phải dung hợp Bắc Hải Hàn Ngân và Nam Lĩnh Hỏa Kim, sau đó làm nguyên liệu để chế tạo pháp bảo. Những pháp bảo thượng cổ này đều là thuộc tính không gian. Loại hợp kim này là lựa chọn tốt nhất cho pháp bảo thuộc tính không gian. Huyên đệ Mã Lăng Tiêu hiển nhiên là đã phát hiện nhiếp không thủy ngân vô cùng chân quý này. Thế nhưng lại không có biện pháp thu hoạch. Bởi vì bất kể pháp bảo gì, một khi tiếp cận khoảng không gian kia, rất có khả năng sẽ mê đắm trong không gian loạn lưu. Đừng nói là đích thân bọn họ đi thu hoạch. Mã Lăng Tiêu mở hộp ngọc ra, rất cẩn thận lấy ốm đồng kia ra, đưa vào một tia linh lực, kích hoạt trận pháp trong đó. Phía trước ốm đồng đầu tiên toát ra một tầng hào quang mông lung, lập tức từ trong đó vươn ra 8 tia sáng, giống như xúc tu chui vào không gian loạn lưu. Tia sáng xảo diệu tránh được từng đạo không gian loạn lưu, cuối cùng đã đến phía trên hồ nước. Sau đó 8 tia sáng quấn một cái, đan thành một chiếc túi lưới khéo léo, chùm lấy một giọt nhiếp không thủy ngân. Mã Lăng Tiêu vui mừng quá đỗi, thúc giục pháp bảo thu giọt nhiếp không thủy ngân kia trở về. Mã Lăng Vân bên cạnh hắn đã sớm chuẩn bị một chiếc bình ngọc, thật cẩn thận thu nhiếp không thủy ngân lại. Trong lòng các huyên đệ vô cùng vui mừng, cũng không dám quấy rầy đại ca. Mã Lăng Tiêu khống chế pháp bảo, thu lấy từng giọt nhiếp không thủy ngân. Phải mất hơn 2 canh giờ mới thu hết nhiếp không thủy ngân trong hồ nước. Tổng cộng có hơn 20 giọt. Thật ra tổng số lượng cũng không nhiều. Đựng ở trong bình ngọc cũng chỉ là phủ được đáy bình. Nhưng huyên đệ nhà họ Mã đã vô cùng vui mừng, thu pháp bảo lại cùng cười lên ha hả. Vũ La biết giá trị của loại nhiếp không thủy ngân này. Chỉ là hơn 20 giọt như vậy, phân lượng một đáy bình đã có thể bán được mấy vạn miếng ngọc tủy. Nhưng quan trọng nhất chính là có tiền cũng không mua được. Nhiếp không thủy ngân chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chính là một trong mấy loại tài liệu khó tìm nhất tu chân giới. Loại tài liệu này chỉ có ở khu vực khai thác mỏ không gian không ổn định mới có thể sinh ra. Hơn nữa các loại điều kiện cực kỳ hà khắc. Không thể không nói huyên để nhà họ Mã chó ngáp phải rồi. Nhiếp không thủy ngân chính là tài liệu hệ không gian cực phẩm. Tu chân giới không phải là không có trận pháp truyền tống cách không. Chăng qua tài liệu cần để bố trí loại trận pháp này quá thư thớt. Cho nên loại trận pháp có thể truyền tống người sống này cực kỳ hiếm thấy. Mà trong những tài liệu này, một loại quan trọng nhất chính là nhiếp không thủy ngân. Giống như ngọc bài ám vệ kia của Vũ La, bổng lục mỗi tháng trực tiếp truyền đến trong ngọc bài. Đó là một loại trận pháp truyền tống cách không cấp bậc thấp nhất. Hơn nữa đã đơn giản hóa rất nhiều. Chỉ có thể truyền tống đồ vật, hơn nữa là vật đặc định. Chỉ chuyển được một loại vật. Quan trọng nhất là loại trận pháp này không thể truyền tống người sống. Mặc dù là như thế, chế tạo loại ngọc bài này cũng vô cùng không dễ. Cho nên số lượng ám vệ cũng không nhiều. Ai nấy toàn là tinh binh cường tướng. Nghĩ lại mà xem, nếu như ngươi muốn tấn công một môn phái nào đó, chỉ cần phái một gã tu sĩ lẻn vào, dùng nhiếp không thủy ngân bố trí trận pháp truyền tống, sau đó có thể không đánh mà thắng, né tránh địch nhân ở phòng tuyến vòng ngoài, đánh thẳng vào trong. Đây là loại tài liệu nghịch thiên cỡ nào? Cũng khó trách huyên đệ nhà họ Mã không tiếc trả giá thật cao. Cũng muốn mời đại sư luyện khí đến dung hợp hai loại tài liệu. Thu lấy nhiếp không thủy ngân. Bí mật của Mã gia. Trung hạ. Chương 253. Bí mật của Mã gia. Trung hạ. Chẳng qua Vũ La có chút nghi hoặc. Nhiếp không thủy ngân không phải tài liệu bình thường. Trên thực tế toàn bộ tu chân giới người có thể nhận ra loại tài liệu này cũng không nhiều. Đừng nói còn biết phương pháp thu loại tài liệu này. huyên để nhà họ Mã này lẽ ra không biết mới đúng, trừ phi sau lưng bọn họ còn có người nào đó. Bởi vì Nhiếp Không Thủy Ngân có tính đặc thù này, cho nên cửu đại thiên môn quản thúc đặc biệt nghiêm khắc loại tài liệu này. Vũ La tiếp tục cho Phù Cố đi theo bốn người, muốn nhìn xem trong này rốt cuộc có bí mật gì. Sau khi bốn huyên để về tới thư phòng của Mã Lăng Tiêu, Mã Lăng Vân liền đưa bình ngọc chứa Nhiếp Không Thủy Ngân cho đại ca. Huyên để gật đầu với nhau. Bọn đệ liền rời đi. Mã Lăng Tiêu mang theo bình ngọc đi tới một giá sách tìm một chút. Đã tìm được cơ quan. Nhẹ nhàng khẽ động, giá sách kia vô thanh vô tức mở ra một bên, lộ ra một cửa vào. Mã Lăng Tiêu cầm bình ngọc kia đi vào. Bên trong mật thất rất đơn giản, chỉ có một chiếc bồ đoàn. Trên vách tường phía trước bồ đoàn khắc một trận pháp cực lớn. Trên trận nhãn của trận pháp đặt một miếng ngọc tủy. Sau khi Mã Lăng Tiêu khởi động trận pháp, đợi chừng một chén trà nhỏ, trận pháp kia mới đột nhiên sáng ngời. Ngay sau đó một thanh âm trầm thấp hùng hậu vang lên. Có chuyện gì? Mã Lăng Tiêu vội vàng quỳ xuống lại. Đại nhân, thứ ngài muốn ta đã lấy được vào tay. Thật, thanh âm vốn có chút không vui, lập tức hưng phấn hẳn lên. Được bao nhiêu? Hôm nay thu lần đầu tiên có hơn 20 giọt. Tối mai ta đi một lần nữa, để xem còn có thể còn lại bao nhiêu. Thanh âm kia vui mừng quá đỗi. Thật tốt quá, hơn 20 giọt có thể bố trí 4, 5 trận pháp truyền tống rồi. Mã Lăng Tiêu, lần này ngươi đã lập công lớn rồi. Mã Lăng Tiêu cảm động chảy nước mắt. Đa tạ đại nhân. Thanh âm kia có chút cấp thiết. Thứ này quan hệ trọng đại, ta lập tức phái người đi tới lấy. Mã Lăng Tiêu vội vàng ngăn cản. Đại nhân, kẻ hèn ở đây hai ngày nay có một số người. Để bảo mật chuyện này, ngài vẫn nên chờ thêm mấy ngày nữa hãy phái người tới. Những đại sư luyện khí mà Mã Lăng Tiêu mời đến còn chưa đi hết, còn có Mã Hồng và Vũ La. Mã Lăng Tiêu giải thích qua loa một chút, người kia khen ngợi. U, V, Quy, Quy, Mơ, ngươi lo lắng rất chu toàn, rất tốt. Vậy ngươi mau chóng đuổi những người này đi, sau đó lập tức cho ta biết. Tuân lệnh. Vũ La mơ hồ ngửi được mùi vị âm mưu. Người nào muốn bố trí trận pháp truyền tống, bố trí trận pháp chuẩn bị làm gì? Vũ La tâm tư chuyển động, đã có biện pháp. Ngày thứ hai, những đại sư luyện khí được mời tới đã lần lượt cáo từ. Vũ La cũng mượn cớ trong Nhược Lô ngục sự vụ bận rộn, nói lời từ biệt với huyên đệ nhà họ Mã. Mã Hồng trước khi đi đã cảnh cáo huyên đệ Mã Lăng Tiêu phải đối xử tử tế với Phúc Bá. Mã Lăng Tiêu vội vã tiến bọn họ đi, tự nhiên là liên tục đáp ứng, trong lòng lại nghĩ không đáng. Chờ lão tử được vị đại nhân kia trọng dụng. Xem hai tên tiểu ngục tốt Nhược Lô ngục các ngươi còn dám kiêu ngạo ở trước mặt bản tòa không. Mã Hồng và Vũ La ra khỏi Phi Thúy Sơn. Vũ La liền đáp xuống, Mã Hồng có chút ngoài ý muốn. Vũ đại nhân, chúng ta không quay về sao? Vũ La không nói gì, chi bình tĩnh nhìn hắn. Nhìn tới nỗi Mã Hồng có chút sợ hãi. Vũ đại nhân, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Vũ La hỏi. Nếu như ta đối phó Phi Thúy Sơn Trang, ngươi sẽ làm thế nào? Mã Hồng sườn sốt. Vũ La giải thích. Phi Thúy Sơn Trang có vấn đề, nếu ta đã biết thì không thể không tra rõ ràng. Thế nhưng, Mã Hồng vô cùng khó coi. Phúc Bá, thúc công của ta. Vũ La nói. Nếu như ta nhúc tay vào, nhất định sẽ không liên lụy. Hơn nữa chuyện này quan hệ trọng đại, nếu như bị người khác phát hiện, hậu quả ra sao rất là khó nói. Mã Hồng suy nghĩ chỉ chốc lát, cắn răng nói. Ta về Nhược Lô ngục trước, ta không biết chuyện gì cả. Dứt lời xoay người rời đi. Vũ La nhìn hắn đi xa, nhẹ nhàng lắc đầu. Mặc dù Mã Hồng không thích huyên đệ Mã Lăng Tiêu, nhưng dù sao cũng là người một nhà. Bảo Mã Hồng giúp mình đối phó Mã Lăng Tiêu, hiển nhiên với tính cách của hắn không làm được. Thế nhưng Mã Hồng cũng biết, nếu như ngay cả Vũ La cũng nói quan hệ trọng đại, vậy khẳng định không phải hành vi phạm tội thông thường. May là Vũ La, hắn còn có thể nhận được một câu bảo đảm không liên lụy. Nếu như đổi lại là một người khác thật sự không dễ dàng chút nào. Cho nên Mã Hồng dưới tình huống khó có thể lựa chọn, tự cho rằng mình không biết gì, một mình trở về Nhược Lô Ngục. Như vậy cũng tốt, có Mã Hồng ở bên cạnh, Vũ La sẽ cảm thấy bó chân bó tay, hắn đi vừa hay không cố kỵ gì nữa. Phù Cổ vẫn đang ẩn núp trong Phi Thúy Sơn Trang, Vũ La cũng không thể rời đi quá xa. Hắn tìm được một miếu nhỏ lụn bại ở ngoài núi, quét tước một chút ở lại đó, chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi chuyện. Quả nhiên Vũ La và Mã Hồng vừa đi, Mã Lăng Tiêu lập tức tiến vào mật thất báo cáo vị đại nhân kia. Xin hắn phái người đến đây tiếp nhận Nhiếp Không Thủy Ngân. Vốn hôm trước Mã Lăng Tiêu dự định đến khi trời tối đi thu Nhiếp Không Thủy Ngân, Vũ La cùng Mã Hồng lại tới vào ban ngày. Khi hắn luyện chế món linh kiện kia cho Mã Lăng Tiêu đã lưu lại chút thủ đoạn, ăn bớt một phần nguyên liệu. Ngày hôm qua nhìn cấu tạo bên trong ốm đồng kia, Vũ La tự mình cải tiến một chút. Hôm nay đồng thủ tự chế tạo một cái, nhỏ hơn rất nhiều so với cái của Mã Lăng Tiêu, chẳng qua hiệu suất lại cao hơn rất nhiều. Thăm dò thứ này, Vũ La học theo phương pháp mở 9 tầng cấm chế cửa động của Mã Lăng Tiêu đêm qua, lặng lẽ chui vào trong hầm. Tới bên cạnh hồ nước kia, quả nhiên lại có mấy chục giọt Nhiếp Không Thủy Ngân lơ lửng ở trong hồ nước. Vũ La vô cùng vui mừng, lấy pháp bảo kia ra rót linh lực vào. Trong ốm đồng lớn bằng quản bút phun ra 36 đạo quang ti, một lần có thể thu được 4 giọt Nhiếp Không Thủy Ngân. Vũ La chỉ mất nửa canh giờ đã thu hết Nhiếp Không Thủy Ngân ở trong hồ nước, không ngờ còn nhiều hơn 2 giọt so với ngày hôm qua. Thu được Nhiếp Không Thủy Ngân, Vũ La vô thanh vô tức rời khỏi Phi Thúy Sơn. Đêm đó huyên đệ Mã Lăng Tiêu lại lần nữa tiến vào hầm mỏ. 4 người vô cùng thất vọng, còn tưởng rằng trong linh tuyền thủy ngân này chỉ có từng đó Nhiếp Không Thủy Ngân. Một tên tu sĩ đạp kiếm quang xẹt qua trên bầu trời, trên mặt đất trong một ngôi miếu nhỏ đổ nát. Vũ La thò đầu ra, phỏng chừng chính là người này. Vũ La vô thanh vô tức theo phía sau, quả nhiên thấy người kia ở bên ngoài Phi Thúy Sơn Trang giơ ra một miếng ngọc bài, liền không ai dám ngăn cản nữa, dễ dàng tiến vào Phi Thúy Sơn Trang. Vũ La sử ra một thủ đoạn nhỏ, đã tránh thoát những thủ vệ ở trên tháp canh kia, sau đó cũng chui vào. Cổng vào Phi Thúy Sơn Trang, huyên đệ Mã Lăng Tiêu đã sớm đứng đợi, thấy người kia tới, lập tức cúi người hành lễ. Cung nghênh đại nhân. Người kia hết sức kiêu căng, chỉ gật đầu một cái, đi vào trong Sơn Trang. Mã Lăng Tiêu dẫn người kia tiến vào nội sảnh, cũng không dùng tỳ nữ gì, mấy huyên đệ tự mình hầu hạ, cực kỳ ăn cần. Người kia dùng trà, sau khi không nóng không lạnh ứng phó hàn huyên mấy câu với huyên đệ nhà họ Mã, liền nói thẳng vào chủ đề. Cấp trên lệnh ta tới lấy đồ, đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Mã Lăng Tiêu vội vàng đem bình ngọc đựng Nhiếp Không Thủy Ngân hai tay dâng lên. Đã sớm chuẩn bị tốt vì đại nhân. Người kia tiếp nhận bình ngọc nhíu mày. Vì sao chỉ có từng này? Mã Lăng Tiêu bất đắc dĩ nói. Chỉ có từng này. Đêm qua, huyên để chúng ta lại tới con suối kia xem, cũng không có Nhiếp Không Thủy Ngân nữa. Thật sự là đáng tiếc. Người kia lắc đầu nói. Vốn tưởng rằng đó là một mắt suối rất lớn, không ngờ rằng chỉ có như vậy. Hắn ước lượng bình ngọc trong tay. Cũng được, có thể có bao nhiêu đây cũng đủ rồi. Người kia đang định thu bình ngọc vào không gian trữ vật của mình, lại không ngờ rằng bên ngoài đột nhiên truyền đến một thanh âm. Ủa thật là náo nhiệt. Người kia trừng mắt với Mã Lăng Tiêu. Ngươi làm việc thế nào vậy? Không ngờ có người dám tới gần gian phòng này. Mã Lăng Tiêu đầu đầy mồ hôi, trên mặt lộ ra thần sắc âm độc. Lão Tam, mặc kệ là ai, lập tức làm thịt. Mã Lăng Thiên đang định đi ra ngoài, không ngờ rằng người bên ngoài được một tấc lại muốn tiến một thước, đẩy cửa tự mình tiến vào. Huynh đệ Mã Lăng Tiêu sửng sốt. Sao lại là ngươi, không phải ngươi đi rồi sao? Vũ La vê vê cằm, bĩu môi. Ta cảm thấy ta đã giúp ngươi một việc lớn như vậy, lại không có được ít lời gì, thực sự là phí công vô ích rồi. Là ai? Người kia vừa hỏi vừa định thu bình ngọc vào trong không gian chứ vật của mình. Vũ La lại đột nhiên thân hình lói lên, đã đến bên cạnh hắn. Người kia thất kinh, đang muốn lui về phía sau. Tiếng xiềng xích kêu lên leng keng. Cánh tay cầm bình ngọc đã bị mấy chiếc xiềng xích quấn lấy. Trên xiềng xích hỏa diễm hừng hực. Chỉ là khống chế vô cùng khéo léo, không đốt tới hắn mà thôi. Đừng vội cất đi, đây chính là chứng cứ phạm tội. Vũ La cười lạnh nói. Người kia giận tím mặt. Tiểu tử lỗ mãng ở đâu ra, dám làm càn trước mặt bổn tỏa. Trên trán Mã Lăng Tiêu toát mồ hôi. Hắn là Vũ La tổng lãnh ban đầu Nhược Lô Ngục. Người kia hung ác trừng mắt nhìn Mã Lăng Tiêu. Chỉ là một tổng lãnh ban đầu Nhược Lô Ngục, có gì đáng sợ? Mã Lăng Tiêu bừng tỉnh, đúng, mình sợ Vũ La. Thế nhưng người trước mắt này không sợ. Hắn nhất thời đứng thẳng sống lưng, trong lòng trở nên đắc ý. Có người trước mắt này làm chỗ dựa. Nói không chừng khuất nhục trước kia ở trước mặt Vũ La đều có thể đòi về cả vốn lẫn lãi. Hắn chi cảm thấy Vũ La đã làm nhục mình. Lại không ngờ rằng là hắn khinh thường Vũ La và Mã Hồng. Làm khó dễ khắp nơi mới có sự trả thù của Vũ La sau đó. Huống chi Vũ La còn giúp hắn một đại ăn. Vũ La, ngươi chớ nên kiêu ngạo, ngươi có biết vị đại nhân trước mắt này là ai không? Mã Lăng Tiêu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nói. Vũ La lắc đầu. Xin lỗi, thật sự là không biết. Vị này chính là bảng lệnh như bảng đại nhân thư bộ của thẩm phán đình. Mã Lăng Tiêu cười lạnh nhìn Vũ La. Thẩm phán đình chính là lãnh đạo trực tiếp của Nhược Lô Ngục, bảng đại nhân chính là thượng quan của Vũ La ngươi. Ngươi thấy thượng ti còn không mau mau hạ bái. Mã Lăng Thiên cũng cười hắc hắc. Vũ La, đúng ra còn phải cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi giúp chúng ta luyện chế món pháp bảo kia, chúng ta cũng sẽ không được bảng đại nhân trọng dụng. Ha ha ha. Vũ La mất lạnh nhìn bọn họ, lắc đầu nói. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, đáng tiếc người mà các ngươi tự cho là chỗ dựa vững chắc cũng không đủ để dựa vào. Hắn ngang nhiên hướng bảng lệnh như hỏi. Ngươi tới nơi này là chịu sự sai khiến của vị phán quan nào? Bảng lệnh như hừ lạnh một tiếng. Hành tung của bản tọa còn cần phải báo cáo với một tên ban đầu như ngươi sao? Vũ La, đừng tưởng rằng ngươi ở trong Nhược Lô Ngục muốn gió được gió, muốn mưa được mưa liền có thể lên mặt với bản quan. Nhược Lô Ngục vĩnh viễn là nha môn thuộc hạ của thẩm phán đình. Cho dù là Diệp Niệm An tới cũng phải ngoan ngoãn tự xưng một tiếng hạ quan. Vũ La lại truy hỏi. Bảng lệnh như, ngươi cũng biết sao, dịch bảo bối như Nhiếp Không Thủy Ngân này chính là trái pháp luật. Ngươi thân là thư bộ thẩm phán đình, biết pháp phạm pháp, phải bị tội gì? Bảng lệnh như giận tím mặt. Đồ hỗn láo, thật sự không biết sống chết, chỉ bằng thân phận của ngươi cũng dám chất vấn bản quan. Huynh đệ nhà họ Mã ở bên cạnh cũng châm lửa thổi gió. Vũ La, dĩ hạ phạm thượng, ngươi phải chịu tội gì? Bảng đại nhân muốn bãi quan ngươi, chẳng qua chỉ cần một câu nói, còn không mau mau quỳ xuống chịu phạt. Vũ La lạnh lùng nhìn chằm chằm bảng lệnh như. Ta hỏi lại một lần nữa, ngươi tới đây là chịu sự sai khiến của người nào? Ngươi chỉ có một cơ hội này để lập công chuộc tội. Ha ha ha. Bảng lệnh như cuồng tiếu một hồi. Tiểu tử thật cuồng vọng. Xem ra Diệp Niệm An không biết cách quản giáo. Dạy ra một tên ngu xuẩn không biết tiến thối như ngươi. Tốt. Hôm nay bản tỏa sẽ thay lão giáo huấn tên tiểu bối vô tri ngươi một chút. Hắn tiến lên một bước. Vũ La lại hừ lạnh một tiếng. Khoen sất trên thần điểu đồng hoàn chợt run lên. Mạnh mẽ kéo hắn lại. Ngươi, thật là to gan. Bảng lệnh như mắng to. Bàn tay của Vũ La bỗng nhiên lật lại, một miếng ngọc bài xuất hiện. Ngươi nói ta không có tư cách, hiện tại thì sao? Huyên đệ nhà họ Mã cười ha ha. Ngu xuẩn, hiện tại cũng như vậy không có tư cách. Cầm một miếng ngọc bài rách nát cũng dám cho rằng mình là nhân vật gì rồi. Thế nhưng bọn họ không ngờ rằng. Bảng lệnh như sau khi nhìn thấy khối ngọc bài này. Đột nhiên cả người run lên. Sắc mặt trắng bệch. Hắn nhìn chằm chằm khối ngọc bài kia, trên ngọc bài có hai chữ lớn. Ám vệ. Huyên đệ nhà họ Mã không hiểu biết. Bọn chúng không nhận ra miếng ngọc bài này. Thế nhưng bảng lệnh như đã làm đến thư bộ của thẩm phán đình. Hắn biết rõ hàm nghĩa phía sau khối ngọc bài này. Huyên đệ nhà họ Mã nhìn thấy bảng lệnh như thất thố như vậy, không khỏi hiếu kỳ nói. Bảng đại nhân, ngươi sao rồi, không thoải mái sao? Bảng lệnh như căn bản không đáp lời bốn người. Hai mắt nhìn lệnh bài trong tay Vũ La đã tràn ngập tơ máu. Mồ hôi lạnh từng giọt từ thái dương rơi xuống. Hắn cố sức nuốt nước bọt vài cái một chút, cắn răng khàn khàn hỏi. Ám vệ đã chú ý ta rồi sao?